nhìn thấy Diệp Thiên không đi, tự mình ôm cậu chạy ra khỏi ký túc xá. Nhưng không đợi Diệp Thiên ngồi được bao lâu, cửa ký túc xá lại vang lên tiếng ầm, bật mở tung, Từ Chấn Nam vừa mới chạy ra lại như một trận gió trở vào, một tay kéo Diệp Thiên. Ôi, lão đại, không phải nói không đi rồi sao? Đúng rồi, mắt anh sao lại đỏ như vậy? Diệp Thiên có chút không hiểu, không phải là chơi cầu sao? Kích động đến thế này. Thấy bộ dạng của Từ Chấn Nam, thật ra không khác con bò đực trong đấu trường lắm. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Từ Chấn Nam liên tục xua tay, chỉ vào phía bên ngoài cửa sổ nói, không. Không phải chơi bóng, Diệp Thiên, hai người đẹp tới tìm cậu, chính là Vệ Dung Dung của khoa báo chí ấy. Tuần trước, Diệp Thiên đã hẹn Vệ Dung Dung và Vu Thanh Nhã đến ký túc xá của mình, cùng người trong ký túc xá của mình làm quen, nói là quan hệ bạn bè, nhưng chính là lão đại Từ Chấn Nam mời cơm, còn ra ngoài trường ăn uống một chút. Ai ngờ sinh viên đại học năm ba to lớn như Từ Chấn Nam vừa thấy Vệ Dung Dung, nhất thời giật nảy mình, hắn đang rất nhàn rỗi, ngoài đánh cầu, chính là tìm cách tiếp cận Vệ Dung Dung, nhưng hiệu quả hiển nhiên chẳng ra gì. Lâu lâu Vệ Dung Dung và Vu Thanh Nhã không đến ký túc xá nam, tuy rằng không phải tìm đến bản thân mình, cũng làm cho hormone nam tính của Từ Chấn Nam lên quá cao, chạy về ký túc xá với tốc độ trăm mét, kéo Diệp Thiên lên. Mấy cô ấy tìm em để làm chi? Diệp Thiên ngó đầu xuống nhìn thoáng qua cửa sổ, quả nhiên là Vu Thanh Nhã và Vệ Dung Dung đang đứng nói chuyện dưới một thân cây ở cách ký túc xá không xa. Ngó sang hai bên xem xét, Diệp Thiên rõ ràng phát hiện ra, lúc này một loạt đầu nam sinh đều ngó ra từ các cửa sổ bên cạnh, có thể thấy được lực hấp dẫn của người đẹp lớn cỡ nào. Ồ! Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Khi Diệp Thiên nhìn thấy Vệ Dung Dung và Vu Thanh Nhã, khoác lên trên cửa sổ tay trái năm ngón tay khắp động, cũng lâm thời nổi lên nhất quẻ, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tươi cười, cảm giác như người muốn ngủ lại có người tặng gối đầu vậy. Diệp Thiên, nhìn cái gì vậy? Nhanh xuống dưới này. Vệ Dung Dung là một người tính nôn nóng, từ nhỏ cũng được người nhà cưng chiều làm hư, từ trước đến nay chỉ có người khác chờ cô, vừa ngó lên, liếc mắt một cái nhìn thấy Diệp Thiên ngó đầu ra từ cửa sổ tầng 3, lại không nói lời nào, đành kêu lên. Một tiếng gọi này khiến cho một số cửa sổ còn đang đóng vì không biết có người đẹp xuất hiện ở ký túc xá nam, nhất thời cũng mở tung, hàng loạt ánh mắt tôn sùng mở to, một đám sinh viên cởi trần xuất hiện, khiến Vu Thanh Nhã cảm thấy có chút khó chịu. Anh đây cũng không phải nợ nần gì cô, xin người khác giúp đỡ còn tỏ thái độ này. Diệp Thiên biểu môi rụt đầu về, chậm chậm thay quần bò, đổi một bộ đồ thể thao, hành động kia khiến Từ Chấn Nam đứng bên cạnh mà thay hắn sốt ruột, hận không thể thân tự động thủ giúp hắn mặc quần áo vào cho nhanh. Diệp Thiên, làm chuyện gì xấu bị mỹ nữ tìm tới cửa vậy? Diệp Thiên, buổi tối anh mời cơm, hãy giới thiệu nhé. Khi Diệp Thiên hiện ra ở cửa ký túc xá, nhất thời trăm cái miệng ồn ào lên, còn có người huýt sáo, khiến cho người gác cổng ký túc xá còn tưởng rằng trong sân trường có sói. Các chị ở đây, mua xuống đây đi. Không có vẻ khó chịu như Vu Thanh Nhã, Vệ Dung Dung cũng không quan tâm những thanh niên này ồn ào cái gì, thực nhanh nhẹn hai tay chống nạnh, gọi Diệp Thiên tới. Cái khác không nói, nhìn thấy bộ dạng của Vệ Dung Dung này, mấy sinh viên kia thật đúng là ngây ngẩn cả người, cho dù người ta là đàn chị học khóa trên, nhưng cũng muốn cân nhắc trong lòng, có thể hạ gục cây ớt này hay không. Ha ha, bà chị khóa trên, chúng ta đã quen rồi mà, muốn tiếp tục làm quen nữa sao? Cũng thực sự không sợ chết, đi theo phía sau Diệp Thiên, Từ Chấn Nam nghe được Vệ Dung Dung nói vậy, nhất thời vênh mặt đối đáp, đừng nhìn cái bộ dạng to con của cậu sinh viên năm này, da mặt hắn cũng dày tương đối. Vệ Dung Dung liếc mắt Từ Chấn Nam một cái. Cậu em khóa dưới, trường Thanh Hoa có quy định thế nào có biết hay không đó? Đi học hay là tới tán gái? Vệ Dung Dung đấu khẩu với Từ Chấn Nam, Vu Thanh Nhã cảm thấy không được tự nhiên, thấy Từ Chấn Nam còn định nói chuyện, vội vàng che miệng nói, Dung Dung, được rồi, cậu không phải nói có chuyện muốn tìm Diệp Thiên sao, tìm một chỗ nói chuyện đi. Được rồi, nể mặt các cậu, tha cho một tên đại ngốc. Vệ Dung Dung giống như người thắng trận, nói với Diệp Thiên, đi thôi, buổi tối bản cô nương mời cậu ăn cơm. Có gì mà có thể làm cho đàn chị mời ăn cơm vậy, nhất định là tôi mời thôi. Từ Chấn Nam vẫn thực sự có tinh thần, tận dụng mọi thời cơ. Từ Chấn Nam, muốn chết phải không? Cậu là ai chứ? Tiểu cây ớt nổi giận lên là không coi người khác ra gì. Từ Chấn Nam bị nói vậy, sắc mặt phẫn nộ, nhìn Diệp Thiên lắc đầu, nhưng cây cải thảo hay củ cải cũng có điểm đáng yêu, có người muốn đánh thì sẽ có một người nguyện chịu đựng, hắn cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Cậu mời ăn cơm thì tôi phải đi ăn sao? Hơn nữa, bữa cơm tối đã ăn xong mới mời, không thành ý gì cả. Diệp Thiên liếc mắt, xem như giúp lão đại lấy lại chút thể diện. Hơn một tháng qua, Diệp Thiên, Vu Thanh Nhã và cô gái này như hình với bóng nên cũng quen, thường thường cũng hay vui đùa mấy câu. Hơn nữa Diệp Thiên cũng biết, cô nương này lòng dạ vốn không xấu, đúng như hắn đã nói vậy, thần kinh có chiếc mẫn cảm, thường xuyên có hành vi khó hiểu và không làm chủ được bản thân. Cơm nước xong rồi thì ăn khuya không được à, cơm ở nhà ăn cậu có thể ăn no sao? Quả nhiên, Diệp Thiên nói chưa dứt, Vệ Dung Dung liền trừng mắt. Được rồi, Diệp Thiên, đừng chọc Dung Dung tức giận nữa, đi thôi, đi ra ngoài trước rồi nói chuyện sau, chúng ta không phải đi ăn cơm, là chú vệ muốn gặp cậu. Vu Thanh Nhã nhẹ nhàng kéo ống tay áo Diệp Thiên. Chú vệ? Là ba của Dung Dung ư? Từ Chấn Nam khá thính tai, lập tức nghe được lời nói của Vu Thanh Nhã. Dung Dung là tên cho cậu gọi sao? Cần gọi là chị khóa trên. Vệ Dung Dung bất mãn trừng mắt nhìn Từ Chấn Nam một cái. Ừ đấy, ba của tôi, thế nào? Chẳng lẽ cậu cũng muốn đi sao? Dĩ nhiên muốn. Không, không, ta không muốn đi. Nghe được Vệ Dung Dung nói vậy, Từ Chấn Nam lắc đầu giống như phản xạ có điều kiện. Trong lòng Từ Chấn Nam đang cân nhắc làm thế nào theo đuổi con gái người ta, đâu dám đi gặp cha của cô gái ngay chứ, đây thuần túy là một biểu hiện có tật giật mình, tuy rằng lúc này còn chưa thể nói được điều gì. Ôi, gặp phụ huynh à, mình đâu đến nỗi ngu ngốc như vậy, không thể nói muốn đi được. Đợi cho Diệp Thiên mấy người rời khỏi, Từ Chấn Nam đột nhiên nói với theo, đây cũng là cơ hội thật tốt để tiếp cận Vệ Dung Dung. Trong lòng có chút hối hận, Từ Chấn Nam cũng rất tò mò vì sao cha của Vệ Dung Dung tìm Diệp Thiên, đang cân nhắc buổi tối có cần dùng thập đại khổ hình thời mãn thanh để bức cung Diệp Thiên hay không. Vệ Dung Dung mỗi lần về nhà đều do cha lái xe đưa đón, lần này cũng không ngoại lệ, một chiếc xe Audi nhập khẩu đang chờ ở cổng trường Thanh Hoa. Diệp Thiên, cậu cũng không hỏi xem ba của tôi tìm cậu làm gì à? Thấy Diệp Thiên vừa nhìn ngó khắp nơi vừa đi theo mình ra cổng trường, cho đến lúc lên xe mà cha báo người lại đây đón, đều không nói lời nào, Vệ Dung Dung lại nhịn không nổi. Thế nào, tiền tiêu vặt không còn hả? Diệp Thiên cười hỏi. Không biết nghe được tin từ đâu mà nhanh thế, mãn nguyện hả? Con gái Bắc Kinh vốn là người không chịu thua trận, từ trước đến nay ngoài miệng đều là không để yên. Tài xế lái xe nghe được hai người đối thoại, nhịn không được ghé mắt nhìn Diệp Thiên, hắn đi theo Vệ Hồng Quân cũng đã lâu lắm rồi, cũng thường xuyên đưa đón Vệ Dung Dung, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy cô bé đưa bạn trai về nhà. Được rồi, các cậu nói ít đi một chút, Dung Dung, cậu còn như vậy lần sau không gọi Diệp Thiên tới nữa nhé. Một nhìn thấy Vệ Dung Dung và Diệp Thiên bất hòa, không biết vì sao Vu Thanh Nhã luôn cảm thấy trong lòng không thoải mái, nhất là từ gương trên xe thấy được ánh mắt của lái xe, trong lòng liền thấy không thoải mái. Vu Thanh Nhã thốt ra lời này, bên trong xe mấy người nhất thời đều không lên tiếng, hơn 10 phút sau, xe Audi chạy vào thôn Á Vận. Ô tiểu Vu, đã lâu không tới chơi với chú. Nghe được tiếng vang ở cửa nhà, Vệ Hồng Quân đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách xem TV liền đứng lên, vẻ mặt tươi cười nghênh đón mọi người, chỉ nhìn vẻ ngoài, ai cũng không nghĩ là mấy ngày nay bản thân ông và gia đình đang khó khăn. Chú Vệ, chú không sợ gây thêm phiền toái cho chú sao? Đây là bạn cũ thời tiểu học của cháu, Diệp Thiên. Vu Thanh Nhã thật biết điều, bắt chuyện với Vệ Hồng Quân, sau đó lôi Diệp Thiên phía sau mình ra giới thiệu. Đây chính là Diệp Thiên phải không? Vệ Hồng Quân cười và đưa tay về phía Diệp Thiên, cùng lúc đó ánh mắt quan sát khuôn mặt Diệp Thiên. Diện mạo của Diệp Thiên mặc dù không thật khôi ngô, nhưng lại có vài nét thanh tú, đặc biệt là lông mày lưỡi mát cùng với cặp mắt sáng có hồn, những người lần đầu tiên gặp cậu ta đều cảm thấy có chút cảm tình. Vệ Hồng Quân mặc dù không biết xem tướng, nhưng là người làm ăn buôn bán, khả năng quan sát cũng không kém, bề ngoài của Diệp Thiên khiến anh ta khá xem trọng. Tiểu Diệp, vào trong phòng ngồi. Chú Vệ, cháu là Diệp Thiên. Diệp Thiên đưa tay ra và bắt tay Vệ Hồng Quân, vừa rồi Vệ Hồng Quân quan sát hắn, tại sao hắn không thể quan sát lại Vệ Hồng Quân? Nhưng Diệp Thiên chỉ nhìn thoáng qua, sau đó không nhìn nữa. Vệ Hồng Quân khoảng 42-43 tuổi, có khuôn mặt chữ điền cũng chính là mặt chữ quốc, làn da tương đối trắng, xét lành dữ thì ngang nhau, nhưng đây là tướng mạo của người sẽ phát tài. Chị Lý, giúp khách rót nước, Tiểu Diệp, cháu muốn uống gì? Chào hỏi những người ngồi phía sau, Vệ Hồng Quân nói một tiếng với người phụ nữ trung tuổi đang đứng cạnh ghế sofa. Câu nói cuối cùng lại là hỏi Diệp Thiên. Cháu uống chút nước khoáng là được rồi, nước sôi cũng được Diệp Thiên tỏ ra rất tự nhiên, như là ở nhà mình vậy, lưng thì hơi dựa vào ghế sofa, quan sát cách bố trí gian phòng này. Với Vệ Hồng Quân mà nói, đây là căn hộ ở Bắc Kinh, vào thập niên 90 có thể nói là khu nhà cao cấp, phía trước của cửa chính được làm thành hòn non bộ nhỏ. Nước chảy từ trên xuống róc rách, mà chảy một cách tuần hoàn, bên trong có mấy con cá vàng đang tung tăng bơi lội, khiến người ta cảm thấy mới lạ khi bước vào cổng. Phía bên phải tường, nơi có hòn non bộ, còn được có một dãy giá gỗ cao chừng 2 mét, trên giá bày các loại đồ sứ và đồ cổ thủ công mỹ nghệ, lại đề cao nhiều phong cách của chủ nhà. Từ góc độ phong thủy mà nói, bên trái có dòng nước chảy, gọi là Thanh Long, mặc dù không xếp thành trận pháp tứ tượng, nhưng cũng có thể ngăn cản được âm khí bên ngoài cửa, được coi là một chỗ phong thủy tốt. Bởi vậy Diệp Thiên có thể nhìn ra, khi mà Vệ Hồng Quân chỉnh sửa lại căn nhà này nhất định là có mời thầy phong thủy đến xem. Nhưng trong lòng Diệp Thiên không khỏi sinh ra những nghi ngờ, theo tướng mạo nhìn thấy ở Vệ Hồng Quân, thì ông ta không thuộc tướng hao tài, mà phong thủy trong nhà lại rất tốt, theo lý thuyết vận của ông ta hẳn rất may mắn, nhưng tại sao đột nhiên lại không phát tài được? Cảm ơn. Nhận cốc nước từ người giúp việc bưng tới, Diệp Thiên nhìn lại,

Hơn nữa đồng tiền có nét chữ rõ rệt, chất tiền trơn và còn tốt. Ở chỗ cửa hàng đồ cổ cũng không thể có những đồng tiền đẹp như thế. Diệp Thiên này đây chính là đại tề thông bảo thật. Vuốt ve đồng tiền, ánh mắt Vệ Hồng Quân đầy sự tin tưởng. Đề cao sự thưởng thức mùi vị chẳng qua là học đòi làm sang. Mấy năm nay, việc đầu tư ở chỗ chơi đồ cổ phải không dưới trăm vạn, nhưng những đồ tốt thu về chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn những đồ giả cổ quả thực rất nhiều. Trải qua vài năm kinh nghiệm, Vệ Hồng Quân đã biết nhìn đồ cổ. Trực giác của anh ta cho biết đồng tiền đang cầm trong tay chắc chắn là thật. Nghe Vệ Hồng Quân hỏi, Diệp Thiên cười nói, chú Vệ mà nhìn thì đúng là đại tề thông bảo. Trên mặt thấy rõ hai chữ nịnh nọt, điều đó ai cũng biết, Vệ Dung Dung biểu môi, còn Diệp Thiên liếc mắt. Con gái thái độ này thật không tốt, không phải là có ý gì với người thanh niên này chứ. Vệ Hồng Quân thấy điệu bộ con gái liền chau mày. Ông ta mười mấy năm vừa làm cha vừa làm mẹ dạy dỗ con gái, chẳng là gì tính cách của Vệ Dung Dung. Mọi người đều biết chữ trên đó, nhưng đồng tiền này là thật hay giả thì người biết điều này không nhiều, phải không chú Vệ? Lời nói của Diệp Thiên làm cho Vệ Hồng Quân phải thay đổi và tự đắc nói, đúng vậy, đồng tiền bất kể chế tạo như thế nào nhưng chỉ cần nhìn bốn chữ đại tề thông bảo thì không còn nghi ngờ gì nữa. Nói đến đây, trên mặt Vệ Hồng Quân lộ rõ vẻ nghi ngờ, quay về phía Diệp Thiên, nhưng vật này mới chỉ phát hiện được hai chiếc không toàn vẹn, Diệp Thiên, đại tề thông bảo làm sao vào tay cậu? Ha ha, chú Vệ chẳng phải cháu đã nói rồi sao, nhà cháu đã từng mua phế phẩm mà. Kỳ thực những gì Diệp Thiên nói về đồng tiền là ngụy biện. Lão đạo sĩ cho hắn vốn có ba đồng, hồi còn nhỏ Diệp Thiên nghịch ngợm đã vứt đi hai đồng. Hai đồng kia tuy không phải là đại tề thông bảo nhưng cũng là tiền cổ hiếm gặp. Vì chuyện này mà lão đạo sĩ đã giáo huấn Diệp Thiên một trận và đã nói về lai lịch của đại tề thông bảo. Ngay cả Diệp Đông Bình cũng không biết mà luôn ngắm cái đồng tiền và cho rằng nó là đại tề thông bảo thật. Nếu không nói sớm chắc hắn đã lấy mang giấu đi rồi. Sở dĩ Diệp Thiên dám cầm vật đó nhiều năm như vậy là bởi vì để thưởng thức, ngắm nghía. Linh tính mách bảo dù có mất nó anh cũng vẫn tìm thấy. Đây là thật ư? Vệ Hồng Quân tỏ rõ vẻ nghi ngờ Diệp Thiên. Hắn tưởng rằng Diệp Thiên nói giỡn nhưng mà vẻ mặt có vẻ hoảng hốt. Khả năng này lớn đây. Vệ Dung Dung đến bây giờ cũng rất ít khi thấy cha như vậy, liền tò mò hỏi, ba, đồng tiền này không phải bằng đồng sao? Con thấy ba cầm nó như của quý, nhưng nhìn một chút cũng không bằng bạc, làm chi mà ba ngạc nhiên như vậy? Khụ khụ, con thì biết cái gì, đồng tiền này là một trong 50 loại quý hiếm đấy. Nếu cha con có đồng tiền này thì trong giới sưu tầm ở quốc nội cũng đã là người nổi tiếng rồi. Vệ Hồng Quân bị những lời nói của con gái làm cho xấu hổ. Tuy hắn có sưu tầm một ít tiền tệ nhưng nói về giá trị đồng tiền thì so với đồng tiền của Diệp Thiên quả là một trời một vực. Triều Hạ ở Trung Quốc đã sớm có việc dùng xương thú, mai rùa để trao đổi vật dụng. Còn lại là dùng bối xác để trao đổi. Tiền thì đến thời Xuân Thu mới bắt đầu sử dụng. Sau thời Xuân Thu, các nước đã bắt đầu biết tiền bằng đồng thau để lưu thông, tiền hình tròn có vân. Thời Tần Thủy Hoàng đã có tiền hình tròn có lỗ và được tiếp tục sử dụng đến cuối thời nhà Thanh. Mặc dù trước lúc các hoàng đế lên ngôi đã cho đúc rất nhiều tiền tệ, nhưng trải qua sự thay đổi của nhiều thời đại số tiền bị chôn vùi cũng nhiều vô kể. Lượng tiền còn lưu truyền cho tới hôm nay còn rất ít. Nói như vậy Dung Dung thì vào chợ đồ cổ cũng đều có thể nhìn thấy tiền bằng đồng đầy trên mặt đất. Cho nên sưu tầm đồng tiền cổ chính là vật quý, giống như những vương triều hưng thịnh có thể phát hành một lượng lớn tiền, bây giờ tiền cổ còn lại rất ít. Chỉ còn xuất hiện rất ít nên những người sưu tầm mới theo đuổi nhiều như vậy. Được gọi là một trong 50 món quý hiếm, chính là 50 loại tiền Trung Quốc cổ, nó thuộc loại quý và được giới sưu tầm cất giữ. Nếu trong tay mà không có mấy đồng tiền cổ thì thật là xấu hổ. Mà đại tề thông bảo vốn là một trong 50 loại tiền hiếm thấy, cho đến bây giờ cũng mới phát hiện ra hai loại nhưng đều không được toàn vẹn. Đại tề thông bảo là tiền do hoàng đế đúc thời dựng nước Nam Đường. Sở dĩ gọi là đại tề thông bảo là vì hoàng đế nước Ngô trước khi nhường ngôi cho hắn đã phong hắn làm tề vương. Do triều đại nhà Tề chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn, lượng tiền đúc được rất ít, số còn lại lưu truyền đến ngày nay chỉ đếm được trên đầu ngón tay và vô cùng quý hiếm. Đại Tề thông bảo hiện chỉ còn hai loại, góc phía trên bị khuyết gọi là thiếu giác đại Tề do giáo sĩ Triều Thanh tên là Giang Nam cất giữ, lúc ấy có người đòi mua với giá rất cao nhưng ông không đành lòng bán đi vật mình yêu quý. Khi quân Thái Bình tiến vào Hàng Châu, ông tự sát trước khi chết đã mang đại Tề thông bảo chôn dưới lòng đất. Người đời sau tranh nhau mua chỗ đất đó để đào bới mà vẫn không tìm ra. Thiếu giác đại tề này là duy nhất rồi. Trên miếng đại tề thông bảo khác có bốn lỗ nhỏ gọi là bốn mắt đại tề thời dân quốc. Bốn mắt đại tề cùng với khắc tráng đỏ đã được một em bé nông thôn ở Giang Tây tình cờ phát hiện ra khi đang đá cầu, tuy không thiếu gốc nhưng đã có bốn lỗ nhỏ. Về sau, đồng tiền nổi tiếng đó được chú Trương cất giữ trong căn phòng bí mật, không người nào biết. Cho nên từ thời Tề đã không ai được ban bảo vật này. Nhưng đến thời kỳ kháng chiến chống Mỹ khi chú thúc mất, đáng tiếc là bà vợ đã mang hết của cải đi bán lấy tiền mặt. Vì vậy, đồng bốn mắt đại tề kia cũng không biết đang lưu lạc phương ở nào rồi. Cho nên người ta mới nói, đồng đại tề thông bảo này còn nguyên vẹn đích thực là thật. Suy đến cùng thì vệ hồng quân là người sinh trước, mặc dù rất xem trọng đồng tiền này nhưng về nhận thức thì còn chưa đủ. Nếu hắn mà là người chơi đồ cổ chỉ e rằng sẽ có mưu đồ sát hại người khác. Diệp Thiên, đồng tiền này ngươi có muốn chuyển nhượng lại không? Vậy Hồng Quân yêu thích nó, luyến tiếc vuốt nó không muốn rời tay mà quên mất cả việc đã mời Diệp Thiên đến nhà. Biết rằng, vợ của Hồng Quân đã qua đời mấy năm rồi nhưng vì không còn cảm hứng với đàn bà nên ông không đi bước nữa, có chăng cũng chỉ là treo hoa gẹo nguyệt. Đó là lý do mà từ trước đến nay ông chỉ quanh quẩn, trông nom cái mật nhỏ hoặc khoe khoang một đồ vật gì đó vừa mới lấy được. Nhưng mà đồng tiền này đã bị biến dạng rồi, lấy ra từ thời nhà Tề nếu mang lên kinh thì cũng được nở mày nở mặt, rất thuận lợi cho chuyện tình cảm. Hi hi. Chú vệ ơi, đây là vật mà cháu định tự mình cất giữ. Diệp Thiên lắc đầu từ chối. Hồng Quân có ý thăm dò lão đạo sĩ, hắn thậm chí còn không mang theo tranh chữ bên người. Sở dĩ Diệp Thiên mang theo đồng tiền này cũng chỉ là để nhìn vật cho bớt nhớ người. Tiểu Diệp, cậu cũng không hỏi giá ha. Vệ Hồng Quân vẫn chưa từ bỏ ý định nên cách xưng hô cũng trở nên thân mật hơn. Không hỏi, chứ hỏi mà cũng không bán thì trong lòng cảm thấy khó chịu, vậy không hỏi vẫn hơn. Diệp Thiên nửa đùa, nửa thật. Vệ Dung Dung nhìn Diệp Thiên có vẻ không thích, che miệng nói, khoe khoang cái gì, chẳng qua cũng chỉ là một đồng tiền, đáng lắm cũng chỉ 1.000 đồng, ta trả 2.000 hãy bán cho ba ta đi. 2.000, Diệp Thiên cùng Vệ Hồng Quân cùng ồ lên với vẻ mặt ngạc nhiên. Tiểu Diệp à, Dung Dung thực sự không biết việc này, Tiểu Diệp đừng trách nhé. Vệ Hồng Quân vừa ho vừa nhìn về phía con gái nói, đừng có nói bừa, nếu Diệp Thiên mà coi trọng thì 2.000 đồng của con chỉ nhìn thôi cũng không đủ đâu. Lời này của Hồng Quân cũng không phải là bắn tên mà không trúng đích. Năm ấy Trương Thúc Tuần Siêu tầm bốn mắt đại tề, đã có rất nhiều người bỏ ra một số tiền lớn mà vẫn chưa mua được, e rằng con số này không chỉ dừng ở 2.000 đồng đâu. Sao đắt thế? Là thật hay là giả đây? Vệ Dung Dung và Vu Thanh Nhã, người không nói gì, bị dọa sợ hết hồn, mắt nhìn chăm chú vào hình của Hồng Quân Trung Quốc trên đồng tiền. Tuy Vệ Dung Dung và Vu Thanh Nhã là con nhà giàu, nhưng thực sự họ cũng không hiểu gì về đồ cổ. Thật không ngờ thứ đồ đó lại tốn ngần ấy tiền. Đồ cổ ở cố cung nhiều như vậy mà vé vào bảo tàng cũng chỉ có 50 đồng mà thôi. Giá cả cụ thể thì ta không biết. Nhưng cái đồng tiền nhỏ này mà đổi với giá ấy thì như vậy là đúng rồi. Câu nói tiếp theo của Vệ Hồng Quân khiến Vệ Dung Dung líu lưỡi. Cô biết cha mình muốn mua căn nhà và sửa sang lại, tổng cộng cũng mất 10 vạn. Ba, có thật là đồng tiền này có thể đổi được nhà chúng ta không? Vệ Dung Dung lấy đồng tiền lăn đi lăn lại trong tay, tục ngữ có câu, tinh thông như người trong nghề. Cho dù Vệ Dung Dung thấy thế nào thì cảm của cô đồng tiền này không khác tiền mà mấy người bán hàng rong ở Lưu Ly Hán bán. Dung Dung cẩn thận lời nói một chút, nhà của cha con không còn đấy. Nhìn thấy bộ dạng bất cẩn của con gái, tâm trạng Vệ Hồng Quân như đang treo trên mây vậy, cảm giác này đúng là có tiền cũng không mua được. Vệ Hồng Quân vừa nói ra giá của căn hộ, nhưng người ta phải chịu bán mới được, giá trị của nó bây giờ là 100 vạn, nói là 1.000 vạn thì cũng được, cũng vì không có ai đưa ra giá tham khảo cả. Có gì đặc biệt hơn người cơ chứ, không bán sẽ hối hận đấy. Ba, đi Lưu Ly Hán, cho ba thoải mái chọn. Vệ Dung Dung biểu môi, miếng đại tề thông bảo kia đã ném trả Diệp Thiên. Tâm trạng của Vệ Hồng Quân là tim như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Đồng tiền này rất giòn, rơi xuống mặt đất sẽ rất bị vỡ. Con gái thương cha đi, nhưng mà không cần đi Lưu Ly Hán nữa đâu. Ha ha. Nói không chừng là vận khí tốt còn có thể đi chơi được nữa. Diệp Thiên nhận lấy đồng tiền, cười cười cũng là tỏ sự không đồng ý, coi như miếng đại tề thông bảo trong tay hắn là vật thường thấy thời càn long, Diệp Thiên cũng nói trên đời này nó là vật có một không hai. Đồng tiền này so với giá mà Vệ Hồng Quân đưa ra phải cao hơn nhiều, bởi vì nó chẳng những là tiền độc mà cũng coi như là nhạc cụ của đạo sĩ. Tại mấy người thợ khắc ngọc kia, Diệp Thiên đã mang bỏ đồng tiền vào nơi dưỡng khí, hơn nữa bản thân đã cất giữ một thời gian dài, anh còn muốn có thêm vài món đồ trạm ngọc nữa. Hơn nữa trải qua nuôi dưỡng nguyên khí, nội bộ kết cấu đồng tiền này cũng phát sinh biến hóa, cũng sẽ không giống như bình thường, dễ dàng vỡ, bằng không Diệp Thiên cũng không dám cầm ở trong tay thưởng thức cả ngày. Ê, Tiểu Diệp, cậu vẫn nên cẩn thận một chút, vật này đúng là đồng thiết thật, nhưng cũng không thể chịu được khi cậu quẳng như thế đâu. Tuy đã muốn trả đồng tiền này cho Diệp Thiên, nhưng con mắt của Vệ Hồng Quân vẫn đảo đi đảo lại quanh Diệp Thiên, chỉ sợ cậu ta không cẩn thận sẽ ngã sấp trên mặt đất. Chú vệ, không có việc gì thì đồng tiền này để chơi, như vậy sẽ không sợ gì nữa. Diệp Thiên cười cười rồi đút đồng tiền vào trong túi quần. Tuy không sợ quản mất đồ chơi này, nhưng Diệp Thiên lại sợ ánh mắt kia của Vệ Hồng Quân, và hiện tại thì đã chứng kiến ánh mắt đó rồi. Tiểu Diệp, thực sự không thấy lo lắng sao? Cháu tùy ý ra giá, nếu là chú vệ thì sẽ tuyệt đối không ra giá đó đâu. Diệp Thiên mắt mở trừng trừng, đem cất đại tề thông bảo đi, trong lòng Vệ Hồng Quân bối rối, vẫn chưa có ý muốn từ bỏ câu hỏi. Diệp Thiên lắc đầu nói, chú vệ, vật này không được tốt, nói nó chỉ đáng 30 năm vạn cũng đúng, 3.050 vạn cũng được, lần sau cháu tìm cho chú một vật tốt hơn nhé. Được rồi, thấy cháu thực sự thích vật này, chú vệ sẽ không lấy mất nó đâu. Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói, Vệ Hồng Quân còn tưởng anh ta sẽ tính thêm giá cho đồng tiền, nhưng từ góc độ này thì Diệp Thiên nói cũng không sai. Năm ngoái, đã từng xôn xao việc chợ đen ở Bắc Kinh bán đấu giá cổ vật có rất nhiều người tham gia, chỉ 40 vạn là mua được bình sứ Thanh Hoa, là vật có ở thời Càn Long. Ai mà biết được người bạn kia trả tiền hàng xong, hung hăng cầm lấy cái bình sứ quăng xuống đất làm vỡ thành 7-8 miếng, ngay cả việc phục hồi cũng không có cách nào. Lúc đó tất cả mọi người đều tưởng anh bạn này bị điên rồi, hắn mang theo cái rương bên cạnh mình, vừa lấy vật gì đó từ trong đó ra trước mắt mọi người hình như là đồ gốm sứ. Nhìn từ góc độ những người sưu tầm, người đó thật thiếu suy nghĩ, không nên làm chuyện này. Nhưng hiện vật này giá trị khởi đầu rất cao, anh ta nói còn một chiếc bình sứ quả thực là thật, nó đã trở thành cổ vật. Nếu có ý định mang ra bán đấu giá thì giá trị của nó còn có thể cao hơn nữa. Ha ha, vậy thì cảm ơn chú Diệp nhé. Diệp Thiên nghe hiểu ý trong lời nói của Vệ Hồng Quân, chỉ cười cười chứ không muốn nói thẳng ra. Những cái này đối với người bình thường thì cũng không cần phải giải thích nó là nhà cụ quý của đạo sĩ làm gì. Cần phải biết rằng, vật này phải loại trừ nó là cổ vật văn hóa, theo như lời Diệp Thiên giá trị của nhạc cụ mà thầy tu đang có thật khó có thể cân định được. Căn bản không thể dùng tiền để định giá trị của nó nếu như người ta không hiểu về phong thủy. Giống như ở Hồng Kông Ma Cao vào thời có nhiều nhà tu, họ theo đạo Phật. Nơi đó đều có nhạc cụ của các thầy tu, tiền công đức của khách thập phương hàng ngày cũng phải được hàng vạn đồng. Có thể thấy nhạc cụ của các thầy tu bây giờ còn lại rất ít và rất quý. Ngay cả như vậy thì những nhạc cụ của thầy tu mà khai quang sở hữu cũng thua xa giá trị của đồng tiền mà Diệp Thiên đang có trong tay. Cha, hôm nay tìm Diệp Thiên nói về đồ cổ sao? Nghe cha và Diệp Thiên nói chuyện cả ngày về đồng tiền, Vệ Dung Dung không thể kiên nhẫn thêm được nữa rồi. Trước mặt Diệp Thiên đúng là có chút xấu hổ, người khác đều nói không bán còn trơ mặt hỏi đi hỏi lại khiến cô cũng cảm thấy thật mất mặt. À đúng rồi, thiếu chút nữa con không nói là ta quên mất. Như được con gái nhắc nhở, Vệ Hồng Quân vỗ mũi nói tiếp, Tiểu Diệp, ta nghe Dung Dung nói, cháu giống như người xem tướng vậy, thử nói xem có phải ta sắp phải trải qua chuyện xui xẻo không? Vừa trải qua chuyện Đại Tề thông bảo, Vệ Hồng Quân đã hiểu Diệp Thiên không giống như những sinh viên bình thường khác mang trên mình bảo vật vô giá, anh ta cũng trở nên chín chắn đến mức đáng sợ, ngay cả Vệ Hồng Quân cũng cảm thấy tự ti. Cho nên trong cuộc chơi này Vệ Hồng Quân cũng không cảm thấy tức giận nữa rồi mà trực hỏi thẳng vào vấn đề. Chú Vệ, chú mời người đến xem qua căn nhà này đúng không ạ? Diệp Thiên không gật đầu thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận mà cười nói, căn nhà này của ngài quay về hướng đông nơi có sông Giang Hải chảy, phong thủy quả là rất tốt. Cháu còn biết xem phong thủy nữa cơ, à Diệp Thiên chưa nói hết câu đã bị Hồng Quân ngắt lời, vẻ mặt kinh ngạc vô cùng khác hẳn trước kia khi thấy Đại Tề thông bảo. Bởi vì, những lời Diệp Thiên nói trước kia ông ta đã từng nghe qua từ thầy phong thủy. Sau khi nghe Vệ Hồng Quân nói, Diệp Thiên cũng không còn khiêm tốn nữa mà gật đầu nói tiếp. Thuật phong thủy tuy có hai loại nhưng luôn đi cùng chứ không tách rời nhau, khi xem tướng người ít nhiều cũng hiểu được phong thủy. Hôm nay, đúng là gặp phải cao nhân rồi. Lúc này, Vệ Hồng Quân cũng không dám coi Diệp Thiên là đứa trẻ hơn 12 nữa, liền đứng lên nghiêm túc nói, Diệp Thiên, mấy tháng nay ta đều thua lớn ở thị trường chứng khoán, lúc trước cháu và Dung Dung nói quả không sai, cháu có thể phân tích giúp chú xem rốt cuộc nguyên nhân là ở chỗ nào không? Được, vị này cuối cùng đã nói đúng vào vấn đề rồi đây. Nghe vậy Diệp Thiên liền nở nụ cười, nếu tiếp tục nói những chuyện linh tinh thì hắn sẽ không còn kiên nhẫn nữa, chú Vệ, chú hãy nói vào tình huống cụ thể đi, vấn đề là ở phong thủy hay là ở chú? Diệp Thiên, là như vậy. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Vệ Hồng Quân cũng không còn nói lan man nữa, mà nói thẳng ra chuyện thời gian này hắn đang bị quấy rối. Lúc đầu, theo Vệ Hồng Quân nói thì từ năm 1994 đến nay công việc của hắn trên thị trường chứng khoán đều thuận buồm xuôi gió, bản thân hắn và gia đình ở đây 2 năm cũng chỉ bị làm phiền vài lần, thế nhưng kể từ đầu tháng nay hắn lại đang gặp phải nguy cơ khủng hoảng. Ngọn nguồn là ở cái quyết định của nhà nước, trong văn kiện này đã nêu rõ, đối với các ngân hàng và doanh nghiệp chứng khoán sẽ phải mua bảo hiểm an toàn. Cùng lúc đó nhân viên ngân hàng ra thông báo khắp nơi, ngân hàng đã hoạt động trái pháp luật khiến việc kinh doanh trở nên hỗn loạn. Thông báo này của ngân hàng đã trực tiếp làm sụt giá cổ phần của nhiều công ty. Phải biết rằng, thị trường chứng khoán ở trong nước thời điểm năm 1995 còn không có cái chuyện chưa rớt đã trúng, trong vòng mấy ngày trở lại đây cổ phiếu trực tiếp bị rút lại phân nửa, chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Công ty cổ phần Trung Ngân đã trực tiếp đầu tư vào công ty của Vệ Hồng Quân, mà bản thân Vệ Hồng Quân và gia đình đã rút lại vốn, nếu không phải không có sự sụt giảm vốn ban đầu không chừng hắn đã nhảy lầu tự tử rồi. Đầu tư cổ phiếu cũng như đi buôn vậy, có lúc lỗ lúc lãi, Vệ Hồng Quân cũng không thể nào đi đầu tư ở những nơi khác để cho số vốn trở về ban đầu. Nhưng Vệ Hồng Quân đang cố nhớ lại người con gái tháng trước từng ngắt lời hắn, điều này làm hắn thấy bồn chồn, bản thân cảm thấy sớm đã có cao nhân nhắc nhở, chỉ là không có ý gì thôi. Vệ Hồng Quân cực kỳ tin tưởng vào thuyết phong thủy, bằng không đã không dùng nhiều tiền đến vậy để mời thầy phong thủy về bày đặt chỗ ở, gần đây cũng đã mời Diệp Thiên đến để làm việc này. Lúc Diệp Thiên mới tới, Vệ Hồng Quân còn muốn thử Diệp Thiên, là Diệp Thiên ứng phó tốt nên hắn không thử được, nhưng điều này cũng làm phần tin tưởng của Vệ Hồng Quân đối với Diệp Thiên tăng thêm mấy phần. Nghe xong lời nói của Vệ Hồng Quân, Diệp Thiên nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói, chú Vệ, nói thật là thời trung niên chú có tang vợ nhưng là vận may tốt giúp phát tài, theo lý thuyết thì sẽ không có vận hạn này đâu. Diệp Thiên cậu vừa nói gì vậy? Diệp Thiên vừa mới nói được nửa câu đã bị Vệ Dung Dung tức giận chặn lời, cô ấy thấy Diệp Thiên nói đến Vệ Hồng Quân có tang vợ chính là nói đến việc mẹ cô bị bệnh qua đời mà cha cô là người phải chịu trách nhiệm. Dung Dung con hãy câm miệng lại, sao một chút lễ phép cũng đều không có vậy, hãy để cho Diệp Thiên nói hết. Lời nói của Dung Dung chính là không nghĩ đến tình yêu thương của cha, cô tự trách chính bản thân mình. Cha mắng con sao? Vệ Dung Dung dường như không thể tin vào tai mình nữa, từ nhỏ đến lớn cô mới phản đối, nặng lời với cha một câu mà cha đã mắng mình, điều này làm cho đôi mắt ngấn lệ của cô đỏ cả lên. Dung Dung, chú Vệ không muốn mắng cô đâu, nhưng ngắt lời người khác lúc đang nói chuyện đúng là không lễ phép chút nào, cũng là Diệp Thiên có mấy lời không thể nói lung tung thôi. Thanh Nhã ở bên cạnh thấy thế liền vội vàng ôm Dung Dung và giảng hòa, nếu Diệp Thiên dẫn đến một cô gái không hợp, cô gái này dù là bạn tốt cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Dung Dung à, là ba không tốt, cho ba giải thích thấy con gái khóc, cả chân tay Vệ Hồng Quân cũng thấy hoảng sợ. Từ sau khi vợ Vệ Hồng Quân qua đời, người ông quan tâm nhất chính là cô con gái này. Trừ việc hái mặt trăng trên trời thì việc gì con gái muốn ông cũng đều đáp ứng. Gọi chuyện này là gì nhỉ? Diệp Thiên biểu môi, chẳng khác nào chuyện trẻ con, hèn chi Vệ Dung Dung kia nói trở mặt là trở mặt liền. Tính khí cứu kỉnh chẳng khác nào con cúng con. Vệ Dung Dung khóc nức nở hỏi Thanh Nhã, có phải cậu đã nói chuyện mẹ mình qua đời cho anh ta biết hay không vậy? Trong lòng Dung Dung mẹ luôn chiếm vị trí quan trọng nhất, trừ Thanh Nhã là bạn thân ra thì cô nhất định không cho kẻ nào khác nói chuyện mẹ cô đã qua đời. Xem ra Vệ Dung Dung cho rằng nếu là Thanh Nhã nói cho Diệp Thiên biết thì cô đúng là một người bạn phản bội. Mình không nói, mình cam đoan từ trước tới giờ chưa từng nói ra. Ở sâu thẳm trong tim, Thanh Nhã không thích Diệp Thiên và cô gái khác đến những chỗ mà cô và Diệp Thiên đã từng đến thì đương nhiên cũng không thích chuyện của những cô gái đó, cho dù đó là Dung Dung thì cũng không ngoại lệ. Thật không? Sau khi nghe Thanh Nhã nói Vệ Dung Dung ngồi thẫn thờ, mẹ qua đời phút chốc đã hơn một năm, cô biết Thanh Nhã là người dịu dàng, nết na, chưa bao giờ biết nói dối. Diệp Thiên, có phải thật là cậu nhìn tướng mạo mà đoán ra không? Vệ Dung Dung nhìn Diệp Thiên với vẻ mặt hoài nghi. Đúng vậy, bạn không tin mình nói à, trong lòng Diệp Thiên có chút bực mình nhưng không để lộ ra ngoài nét mặt. Dung Dung, Diệp Thiên đúng là thầy tướng số, từ nhỏ cậu ấy đã học cái này rồi, Thanh Nhã đứng bên cạnh nói xen vào. Bị con gái quấy rối, Vệ Hồng Quân cũng cảm thấy nhức cả đầu, lúc này thấy sắc mặt con gái trở lại bình thường, liền vội vàng nói, được rồi, con cùng nhỏ bạn đi nói chuyện đi. Ta còn có chuyện muốn nói với Diệp Thiên. Cái gì mà thầy xem tướng số, ta nghe thấy là không phải đang lừa ta đấy chứ. Nghe cha nói xong, Vệ Dung Dung liền kéo Thanh Nhã vào phòng mình nhường phòng khách cho Diệp Thiên và cha, Vệ Hồng Quân thở dài một hơi thấy nhẹ nhõm cả người. Vệ Hồng Quân tự tay rót trà cho Diệp Thiên vẻ mặt như muốn xin lỗi, con gái ta không có phép tắc cậu đừng để bụng nha. Ha ha, chỉ tội cho những bậc làm cha làm mẹ. Diệp Thiên lắc đầu nói, chú Vệ đừng khách sáo, thực ra trực giác của cháu đối với chú nhìn cả về tướng mạo và phong thủy đều không có dấu hiệu rủi ro, nên ta cảm thấy vấn đề này hơi khó, gần đây chú có gặp phải chuyện gì hay đắc tội với ai không? Từ sau khi được kế thừa phái Ma Y, dường như Diệp Thiên đã gặp phải quẻ bói không lời giải, giống như hôm nay trong đầu không rõ sự tình gì vậy. Không có, trừ những lúc đi chứng minh chứng khoán ở phòng giao dịch ra chú đều ở nhà, gần đây việc xã giao của chú rất hạn chế thì có thể đắc tội với ai được chứ? Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Vệ Hồng Quân lắc đầu liên tục. Từ khi hắn mở khách sạn nhỏ này, bình thường có chuyện gì cũng rất coi trọng cách đối nhân xử thế, Hồng Quân thà làm khó chính mình chứ cũng không muốn bạn bè phải khó xử, vì vậy mà ông được rất nhiều người nể trọng. Đi chứng minh chứng khoán ở sàn giao dịch ư? Nghe thấy vậy, mắt Diệp Thiên sáng bừng lên, liền hỏi, chú Vệ, lúc chú đến sàn giao dịch có thấy ở đó được trang hoàng hay có chuyện gì thay đổi hay không? Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Vệ Hồng Quân mở to đôi mắt, tiểu Diệp sao cậu biết? Lúc trước sàn giao dịch có xây thêm mấy phòng, việc trang hoàng đã được hơn một tháng, đến cuối tháng 9 mọi việc đã hoàn thành tốt. Chú Vệ, chú đã dỗi lại mấy phòng ở đó thì thiệt hại lần này là để bù đắp chuyện đó rồi. Vì Vệ Hồng Quân kiếm tiền ở sàn giao dịch chứng khoán, phong thủy nhà này có tốt cũng không thể tốt đến tận đó được. Diệp Thiên nghe Vệ Hồng Quân nói đến đó ngay lập tức đã hiểu ra vấn đề. Dù là xem phong thủy, xem tướng thì vẫn là thầy bói, hỏi để thay đổi vận mệnh của người khác phải có một quá trình, không thể nói thay đổi cái này thay đổi cái kia là có hiệu quả ngay được. Cho dù Diệp Thiên đã tìm ra vấn đề, đã biết sự tình nhưng cũng chưa thể tìm ra cách gì để giải quyết. Ở trên công ty chứng khoán Vệ Hồng Quân đã rất mệt, nhưng chỉ trong thời gian ngắn nữa thì công việc kinh doanh cũng chưa thể trở lại như trước được. Những ngày qua ta là người giàu nhất, chả trách ngồi đâu cũng bị người ta thấy không thuận tay. Hóa ra phong thủy của ta đã bị người ta đổi lại. Trên mặt Vệ Hồng Quân lộ rõ vẻ suy tư, nghĩ đến việc làm ăn. Trong lòng Vệ Hồng Quân đang nghĩ thời gian trước đúng là hắn là người giàu nhất, liệu có người cố ý hay không. Chú Vệ, nếu không có chuyện gì nữa chúng cháu xin trở về trường học, nếu muộn hơn ký túc xá sẽ đóng cửa mất. Tuy rằng đã giúp được Vệ Hồng Quân nhìn ra vấn đề rồi, nhưng Diệp Thiên cũng chưa có biện pháp giải quyết, nên cũng không muốn nói đến chuyện này nữa. Ê! Đừng vội mà, lời nói của Diệp Thiên đã đánh thức vẻ suy tư của Vệ Hồng Quân. Tiểu Diệp, chú Vệ còn có chuyện muốn nhờ cháu giúp. Chuyện gì vậy ạ? Diệp Thiên nhíu lông mày. Chuyện là thế này, ngày mai cháu đi cùng để xem giúp ta xem căn phòng đó có phải là người ta đã cố ý hay vô ý thay đổi, có được không? Vệ Hồng Quân tuy là vỗ ngực nói mình không sai, nhưng hắn cũng biết rõ có nhiều kẻ tiểu nhân thấy hắn kiếm được nhiều tiền cũng đỏ mắt thèm muốn, ai mà biết được bọn nhà giàu có tung ra tin việc hay không. Ý, có tiền rồi đây. Trong lòng cảm thấy hưng phấn, nhưng Diệp Thiên vẫn tỏ vẻ mặt lưỡng lự. Chú Vệ, nhưng ngày mai cháu còn phải đi học. Vệ Hồng Quân đã chỉ ra chỗ rủi ro, Thanh Nhã cũng không còn thể diện, nhưng Diệp Thiên muốn đi xem phong thủy để kiếm tiền, nếu không học lôi phong làm thật tốt việc này không chừng sẽ chết đói mất. Diệp Thiên, nếu việc học ngày mai không quan trọng lắm thì hãy giúp chú. Người này một khi đã nghi ngờ thì rất khó lấy lại lòng tin, như Vệ Hồng Quân này hắn luôn có cảm giác có người hại hắn, nếu không nói rõ ràng chỉ sợ sau này hắn lại không thể ngon giấc mà ngủ được. Diệp Thiên trầm ngâm một lúc rồi nói, bài giảng ngày mai thực ra cũng không quan trọng. Diệp Thiên còn chưa nói hết câu, Vệ Hồng Quân đã vui mừng chen lời, vậy là tốt rồi, Diệp Thiên sáng sớm mai chú sẽ đến đón cháu. May mà việc buôn bán của chú còn dựa vào được người này, không phải ta nên nói nhẹ nhàng một chút hay sao? Nghe Vệ Hồng Quân nói suýt nữa ói ra máu rồi, người này ngay cả việc báo thù cũng không nói thì sao có thể đi xem phong thủy được chứ? Có chuyện cháu cần phải nói rõ, theo nguyên tắc nghề nghiệp việc này phải thu phí mấy năm, Diệp Thiên đi du lịch cũng không phải vô ích, việc giữ thể diện này nhất định cậu có thể làm được. Hơn nữa, mời người xem phong thủy thì đương nhiên phải trả tiền, thầy phong thủy cùng với Duyên Ngũ Thuật vì đi kiếm cơm nên nhất định phải cầu phúc cho người khác. Kể từ đầu năm nay người ta đi về đúc xê còn phải mất tiền cuốn hồ là mời thầy phong thủy xem việc thiên cơ, tạo hóa, nếu làm những việc trái với lẽ tự nhiên thì trách nhiệm sẽ không nhỏ, thử hỏi không có tiền thì ai sẽ đi cơ chứ. Lúc đi du lịch Diệp Thiên đã từng nghe những người đi đường nói qua, ở khu Hai Ti của Thâm Quyến người ta xem phong thủy ít nhất là 30 đồng một m2, nếu nhà người này 100 mét vuông thì ít nhất cũng được 3.000 đồng. Những người làm nghề này đều ngay thẳng, thật thà, luôn cầu phúc cho người khác. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Hồng Quân lặng người đi một lúc mới trở lại. Ngập ngừng nói tiếp, Tiểu Diệp, ý cháu nói là cháu xem phong thủy phải có tiền phải không? Diệp Thiên ngượng ngùng, tươi cười xem lẫn chút thẹn thùng nói. Chú Diệp, cháu xem phong thủy cũng phải có quy tắc, không thể phá vỡ nó được. Diệp Thiên cũng không cần ý tứ nữa, thực ra nể lão Vệ nên chưa nói chứ lão đúng là kẻ vắt cổ chày ra nước, chuyện này mà đồn ra ngoài thì thật là sẽ làm tổn hại to lớn đến thanh danh hào hiệp trọng nghĩa khí của ông ta. Sau khi kinh nghiệm xương máu được rút ra, Vệ Hồng Quân vội vàng nói, Tiểu Diệp, việc này chú Vệ tuyệt đối không bạc đãi cháu đâu. Thực ra cũng không phải phản ứng của Vệ Hồng Quân chậm chạp, mà căn bản là không suy nghĩ sự việc theo hướng này. Diệp Thiên mới vào đại học, Vệ Hồng Quân chỉ cho rằng Diệp Thiên là cậu sinh viên chứ không phải là thầy phong thủy. Thứ hai là Diệp Thiên vừa mới lấy ra cái đồng tiền quý giá kia, Vệ Hồng Quân cho rằng trong người Diệp Thiên không thiếu tiền, thử nghĩ xem cậu ta chơi món đồ trị giá 53 vạn còn không sợ mất, thì chẳng lẽ lại để ý đến gần 1 vạn hay sao? Thấy Vệ Hồng Quân hiểu ra vấn đề, Diệp Thiên đứng bật người lên nói, vậy nhé, chú Vệ chúng cháu về trước đây, ngày mai gặp lại nhé. Diệp Thiên hãy nói thật đi, sao cậu lại lừa ba mình, ngay cả mình mà cậu cũng phớt lờ hay sao hả? Trên xe trở về trường học, Vệ Dung Dung vẫn có chút bực mình, lớn như vậy rồi mà vẫn bị cha mắng, mà kẻ gây nên chuyện này chính là Diệp Thiên. Khụ khụ, thế nào là lừa dối? Không phải đây là khoa học tự nhiên sao? Vệ Dung Dung, tôi hỏi cô, Nho Gia, Tứ Kinh, Ngũ Thư là gì? Sau khi nghe Vệ Dung Dung nói vậy, Diệp Thiên lắc đầu, nếu không thuyết phục được cây ớt này không chừng ngày mai cô ta sẽ ngán chân công việc của mình. Vệ Dung Dung nhíu mày nói, đương nhiên ta biết, Tứ Thư chính là Luận Ngữ, Mạnh Tử, Đại Học, Trung Dung. Còn Ngũ Kinh chính là Kinh Thư, Kinh Thi, Kinh Lễ, Kinh Dịch và Kinh Xuân Thu. Thế nào, tôi nói không sai đấy chứ? Từ thời Nam Tống, sau khi Ngũ Kinh chính thức được viết sách đưa vào trường học đã vài thế kỷ, cũng giống như Đạo Hồi có Kinh Koran. Khoa cử thời phong kiến đã dùng nó để tuyển chọn nhân tài. E rằng, ngày nay 10 học sinh thì đến 9 người không biết đến Tứ Thư, Ngũ Kinh là gì. Vệ Dung Dung có thể trả lời được quả thực đã khiến Diệp Thiên bất ngờ. Giỏi, cô Vệ, nếu cô biết một trong hai Chu Dịch và Ngũ Kinh thì cũng nên biết, Kinh Dịch được mệnh danh là cuốn kinh lớn nhất của con đường đạo lý, chẳng lẽ cuốn sách nhiều tri thức như vậy không đáng để nghiên cứu hay sao? Vệ Dung Dung bị Diệp Thiên hỏi không nói lên lời, ấp úng, cái đó không đúng, đó chỉ là thứ bỏ đi của sự mê tín thời phong kiến.

Ngay khi Kỷ Nhiên đi đến một nửa liền đứng sững, bởi vì hắn chứng kiến Diệp Thiên đã buông lỏng Nhâm Kiện ra, đi đến bên ngoài hoa viên, còn Nhâm Kiện lại ngơ ngác đứng đó, cả người tựa hồ đang choáng váng. Thấy cũng không có xảy ra xung đột, Kỷ công tử cũng nhẹ nhàng thở phào, nhưng đợi một lúc sau, phát hiện Nhâm Kiện vẫn còn ngây ngốc đứng ở nơi đó, không khỏi bước tới, lấy cánh tay đụng đụng hắn, nói, Nhâm Kiện, làm sao vậy? Tiểu tử đó không phải cái đèn dầu như cậu nói à, quỷ, quỷ. Nhâm Kiện vốn đứng ngay ra đó, bị Kỷ Nhiên khẽ đụng vào, đột nhiên hô lớn một tiếng, trên mặt sợ hãi cực độ, miệng trở nên méo mó, tựa hồ đứng trước mặt không phải là Kỷ Nhiên, mà là một con quỷ trong địa ngục. Ngươi mới là quỷ, phát điên rồi à, trước mặt mọi người bị Nhâm Kiện quát lên là quỷ, Kỷ công tử cũng không thích thú, giảm thấp giọng xuống mắng một câu, đưa tay kéo Nhâm Kiện, nhưng một tiếng hét vừa rồi cũng kinh động không ít người. Biến, cút ngay, quỷ, đừng. Đừng cắn ta. Ngay khi Kỷ Nhiên vừa mới kéo đến ống tay áo Nhâm Kiện, Nhâm Kiện đang đứng ngây ngô, đột nhiên hai tay ra sức đẩy ngực Kỷ Nhiên, sau đó liền chạy trốn. Kỷ công tử không có bất kỳ đề phòng, chỉ cảm thấy một lực đẩy mạnh từ ngực truyền đến, liên tiếp lui lại mấy bước, ngồi phịch xuống trên bãi cỏ trong hoa viên. Thình lình xảy ra biến cố, làm cho mọi người trong hoa viên sợ ngây người, cả một đám đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn Nhâm Kiện như quỷ nhập vào người, đang chạy tít đàng xa. Ngồi dưới đất Kỷ Nhiên mới phản ứng được, nhìn thấy Nhâm Kiện đang chạy về khu nhà kiến trúc trong hoa viên, không khỏi la lớn, Thương Bất Khải, giữ chặt cậu ta, mau bắt lấy cậu ta. Lần này tham gia yến hội, các nhân vật trọng yếu đều vào trong tòa nhà kiến trúc châu Âu kia, Nhâm công tử ở trong hoa viên dù làm chuyện gì thì bất quá cũng chỉ mất mặt trước đám bạn cùng lứa tuổi thôi, nhưng nếu quấy nhiễu người ở bên trong, chuyện này có thể to lắm rồi. Cho nên ở nhìn thấy Nhâm Kiện như quỷ nhập vào người chạy vào bên trong, ngồi dưới đất nhưng sắc mặt Kỷ Nhiên nhất thời sợ tới mức trắng bệch. Người có quyền lực trong nhà bọn hắn đều ở đây tìm cách lấy lòng anh lang nữ sĩ, Nhâm Kiện như vậy, phụ huynh đều thấy mất thể diện. Kỷ công tử nói lời này thật đúng lúc, nhưng hắn cũng kêu sai người. Thương Bất Khải kia tuy rằng nghe được Kỷ Nhiên nói đi kéo Nhâm công tử, nhưng bất đắc dĩ bản thân hắn chân ngắn lại to báo, hoàn toàn không đuổi kịp Nhâm Kiện như đang phát điên, chỉ có thể trơ mắt nhìn lên, miệng hắn hô chúc lên những âm tiết vô nghĩa, cắm đầu nhằm về phía tòa nhà phía trước hoa viên cái kia đóng nhà. Nhưng vẫn còn may, Thương Bất Khải không ngăn được Nhâm Kiện. Nhưng hai người vạm vỡ đứng ở cửa lại đã ngăn được hắn lại, nói chuẩn xác là dùng cánh tay ấn cổ xuống, khiến Nhâm công tử ngã trên mặt đất. Nhâm Kiện, mày điên rồi à? Nhìn thấy Nhâm Kiện bị ngăn cản, trong lòng Kỷ Nhiên nhẹ nhàng thở ra, bò dậy vội vàng chạy tới, nói với hai người bảo kê, hai vị đại ca, đây là người anh em của tôi, uống nhiều quá, thật sự là xin lỗi, để hắn đi nhé. Một người đứng dậy, lắc lắc đầu, chỉ vào một cái cửa sổ sát đất, nói, thả hay không, không đến lượt cậu nói. Theo ánh mắt của người kia nhìn lại, Kỷ Nhiên nhất thời nhói trong lòng, bởi vì từ góc độ này, rất dễ dàng chứng kiến tình hình bên trong, tương tự, ánh mắt của người bên trong này, lúc này lại cũng đang nhằm vào hắn và Nhâm Kiện. Vậy thôi, không phải chuyện của tôi đi trước. Nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của cha, càng làm cho Kỷ công tử sợ, nếu mình nói không rõ, chỉ sợ hắn không sống nổi ở thành Bắc Kinh này nữa. Lúc này cũng không phải là lúc nói nghĩa khí, hơn nữa, Kỷ công tử và Nhâm Kiện cũng không phải giao tình tốt đến vậy, hắn đột nhiên phát điên. Không cần phải lôi bản thân mình vào, Kỷ Nhiên xoay người định đi về trong hoa viên. Không, người đứng lại, người kia là ai còn chưa nói rõ ràng mà. Kỷ công tử chưa đi được hai bước, đã bị người đứng phía sau gọi lại. Cùng lúc đó, cửa tòa nhà phong cách châu Âu cũng được mở ra, một ông lão hơn 60 tuổi gầy gò đi ra, nhíu mày, hỏi, Hồ Dương, chuyện gì xảy ra? Đây chính là ở câu lạc bộ chúng ta, buông người ra trước rồi nói sau. Chú Tứ, cháu cũng đang hỏi mà, tiểu tử này giống như muốn vào trong. Sợ kinh động tiểu thư, cháu mới ngăn lại. Hồ Dương vỗ vỗ vai người còn đang đè Nhâm Kiện, nói, hổ tử, buông ra đi, chú Tứ đã tới rồi. Lúc này Nhâm Kiện cũng không còn tinh lực tiếp tục mê mang, hổ tử buông tay ra, nhất thời nằm yên trên mặt đất, tiếp tục mắt dại ra vô thần, khóe miệng chảy ra phía ngoài một ít bọt màu trắng, thật là giống trẻ bị trúng gió. Nhóc con, lại xông vào xem lão tử đánh chết ngươi không. Khi chú Tứ kia chuẩn bị ngồi xổm xuống xem kỹ mặt Nhâm Kiện thì từ trong nhà đột nhiên có một người chạy ra, một phát túm áo Nhâm Kiện, bóp hai cái tát tai. Ôi, Nhâm tiên sinh, không nên ra tay với con trẻ, có thể là sinh bệnh. Chú Tứ bắt được cổ tay người này, đừng nhìn hắn dáng người gầy yếu, nhưng người nọ bị hắn chụp lấy tay, vốn chuẩn bị xuống tay tát mấy cái nữa, cũng không nhúc nhích được. Khụ khụ, Tứ gia, nhà tôi bất hạnh, tiểu tử này hỗn, đánh chết cũng không thấm tháp. Tuy rằng người nọ không ít hơn so với chú Tứ kia mấy tuổi, nhưng xưng hô cũng tôn kính dị thường, có vẻ như thật sự coi đối phương trở thành tiền bối trong nhà. Được rồi, ngươi đi vào trước đi, không có chuyện gì. Chú Tứ khoát tay, sau đó ngồi xổm xuống, lật mí mắt Nhâm Kiện nhìn lại, người nọ tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra, ngay cả chuyện sống chết của con trai đều không dám hỏi, xoay mặt liền quay về trong phòng. Không giống như là bị trúng gió, sao có chút kỳ quái. Chủ tứ nói chuyện, lấy tay ấn huyệt nhân trung dưới mũi hắn. Ai u, cùng với một tiếng hô thống thiết, ánh mắt vốn ngây dại của Nhâm Kiện, trong phút chốc dần dần có chút thần sắc. Hổ tử, dìu hắn ngồi vào bên kia đi, Hồ Dương, lấy bình nước khoáng, tìm chai tinh dầu. Chú tứ liền nhắc mấy người, bản thân mình cũng vội vàng đi theo, chờ cho Nhâm Kiện ngồi xuống, mở miệng hỏi, chàng trai, chuyện gì xảy ra? Quỷ, có quỷ, cháu. Vừa rồi cháu gặp quỷ. Chú tứ chưa hỏi xong, thần trí Nhâm Kiện tự hồ lại không thanh tĩnh, miệng lẩm bẩm nhắc tới quỷ, mấy người bên cạnh nghe được đều không hiểu ra sao cả. Đây, chẳng lẽ là trúng tà sao? Chú tứ lắc lắc đầu, nhìn về phía Kỷ công tử, hỏi, cháu là bạn cậu ta hả? Rốt cuộc là tại sao lại thế này? Tứ gia, đừng nói linh tinh, kêu chú tứ là được. Kỷ Nhiên vừa rồi chính tai nghe được cha của Nhâm Kiện gọi tứ gia, mình cũng định gọi theo, đã bị chú tứ cắt đứt lời. Vâng ạ, chú tứ, vừa rồi Nhâm Kiện đang nói chuyện cùng người ta, đột nhiên liền trở nên điên điên khùng khùng, cháu. Cháu cũng không biết là sao lại thế này. Kỷ công tử nói cơ bản là thật, còn nguyên nhân Nhâm công tử vì sao phải đi tìm Diệp Thiên, liền tự động cắt bớt. Lông mày chú tứ nhíu lại, hỏi, nói chuyện cùng người nào vậy? Kỷ Nhiên buộc miệng nói ra, cậu ta đi rồi, chính là người vừa đi, Nhâm Kiện bắt đầu nổi điên. Ồ, người nọ bao nhiêu tuổi? Chú tứ truy vấn, lông mày không biết khi nào đã nhăn thành một hàng thẳng. 18-19 tuổi à, nghe nói còn là một sinh viên. Kỷ công tử cũng nghe được chút ít, lập tức trong lòng tự vấn, chẳng lẽ đây là do tiểu tử đó làm? Cho hắn uống miếng nước, sau đó đem tinh dầu bôi ở huyệt Thái Dương và Nhân Trung. Hồ Dương làm việc hiệu suất rất cao, vài giây ngắn ngủn liền lấy nước và tinh dầu trở về, nghe thấy chú tứ nói vậy, mở nắp bình liền dốc vào trong miệng Nhâm Kiện mấy ngụm nước. Lão Kỷ, mẹ nó, tiểu tử đó có võ thuật, tôi vừa rồi tôi thật sự gặp quỷ. Tinh dầu hiệu quả thật là không tồi, bôi lên không đầy 2 phút, Nhâm Kiện ngồi ở trên ghế đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng trong ánh mắt còn lưu một tia sợ hãi. Nhìn thấy Nhâm Kiện lúc này còn kích động, Kỷ Nhiên vội vàng nháy mắt, nói, Nhâm Kiện, chớ nói nhảm, chú tứ hỏi cậu đấy, đáp lời đi. Ngẩng đầu nhìn thấy bên người có 2 người vạm vỡ đang đứng và một ông lão gầy gò, Nhâm Kiện cũng cảm giác có chút không ổn, nhìn về phía Kỷ Nhiên hỏi, tôi vừa rồi làm sao vậy? Lão Kỷ, đây là có chuyện gì? Không có việc gì, cậu nói một chút làm sao mà gặp quỷ? Chú tứ cắt lời Nhâm Kiện. Cháu cũng không biết, vừa rồi cháu nghĩ muốn giáo huấn tên tiểu tử kia một bài, ai ngờ bị hắn bắt được cổ tay, tiểu tử đó khỏe thật, tay cháu suýt bị đứt. Khi Nhâm Kiện nói chuyện vẫy vẫy cổ tay phải, vài người bên người đều có thể thấy, ở cổ tay hắn, có vài vết ngón tay màu đỏ. Sau đó thì lại làm sao vậy? Chú tứ lại hỏi. Sau đó cháu đánh hắn, à, không, cháu chỉ dọa hắn, hắn liền buông tay cháu, nhưng tay trái hắn giống như đung đưa ở trước mắt cháu, sau đó. Nói tới đây, trong mắt Nhâm Kiện lại lộ ra thần sắc sợ hãi, sau đó còn sợ hơn nữa, cũng chưa tiếp tục nói tiếp. Sau đó liền gặp quỷ. Chú tứ hỏi tiếp một câu. Đúng, thật đáng sợ, rất nhiều xương cốt đuổi theo bắt cháu theo miêu tả của Nhâm Kiện, mấy người có thể cũng cảm nhận được một cảm giác âm u lúc Nhâm Kiện nói chuyện gắt gao nắm lấy tay phải Kỷ Nhiên, khiến Kỷ công tử đành nhe răng nhếch miệng, cũng không dám kêu đau, lúc này hắn cũng bị cảnh tượng mà Nhâm Kiện miêu tả hù sợ. Này, tỉnh đi, không có chuyện gì, ở đâu có quỷ? Thấy thần trí Nhâm Kiện tự hồ lại có chút không thanh tĩnh, Hồ Dương vội vàng lại bôi chút tinh dầu lên huyệt nhân trung của hắn. Được rồi, không có chuyện gì, chỉ là ảo giác, về nhà ngủ một giấc thì tốt rồi. Sau khi nghe xong chú tứ khoát tay, cho Kỷ Nhiên giúp đỡ Nhâm Kiện đi ra vài bước, còn nói thêm, buổi tối ngủ không cần tắt đèn. Những lời này khiến Kỷ công tử và Nhâm công tử đồng thời rùng mình một cái, cũng không quay đầu lại chỗ đồng bọn của chúng, cũng bất chấp không chào hỏi trưởng bối của mình, liền lái xe rời đi. Đợi cho 2 người Kỷ Nhiên rời đi rồi, Hổ tử Đỉnh Đạt hỏi, chú tứ, sao lại thế à, trên đời này nào có quỷ chứ, tiểu tử đó có phải là trúng gió nên ảo giác hay không? Quỷ khẳng định là không có. Chú tứ lắc lắc đầu, nói, nhưng trước kia, trên giang hồ có những thuật sư, có thể bày trận pháp khiến cho âm sát nhập vào cơ thể, tình cảnh đó, không khác gì gặp quỷ đâu. Chú tứ, chú nói mơ hồ quá. Cháu chưa thấy ai như thế cả. Mặc dù rất tôn trọng đối với chú tứ, nhưng Hồ Dương và Hổ tử đều đồng thời lắc đầu, rất không tin lời của chú tứ này. Các cháu thì gặp được những chuyện gì nào? Chú tứ tức giận trừng mắt nhìn 2 người, nói tiếp, cái gọi là dẫn sát khí nhập vào cơ thể, chính là có thể thay đổi hoạt động não bộ người nào đó, khiến ý thức của hắn sinh ra hỗn loạn, nhẹ thì có thể khiến người ta hôn mê kinh hãi, nặng thì thậm chí có thể mất mạng. Chú tứ là người sống trong những năm 20 ở Thượng Hải, sau đó năm 1949 đã đi Mỹ, mãi cho đến những năm 1980 mới từ Mỹ trở về, những chuyện hắn trải qua, hơn xa Hồ Dương và Hổ Tử có thể tưởng tượng được. Nhưng vừa rồi hai người kia đều nói đối phương là một sinh viên, điều này không đúng. Nghĩ đến đây, chú Tứ cũng có chút bó tay, người có thể làm được như vậy, nếu là trước giải phóng cũng là cao nhân khó gặp. Mà ở sau giải phóng, những người đó đã sớm mai danh ẩn tích, cho dù có mấy người, dù còn sống, chỉ sợ cũng 7-80 tuổi, bất kể như thế nào cũng không thể liên quan đến một sinh viên. Ở Trung Quốc, thường có nói đến chúng ta, nhất là ở nông thôn, thường xuyên xảy ra chuyện như vậy, bệnh trạng thông thường như phát sốt nói mê sảng, dân quê mê tín, coi chuyện này là quỷ nhập vào người. Nhưng chú Tứ biết, đây chính là bởi vì nguyên nhân tà khí âm sát nhập vào cơ thể mà thôi, ở nơi có chút âm khí ngưng tụ lâu, sẽ xuất hiện bệnh trạng như vậy. Nhưng còn có một loại khác là do con người gây ra, chính là loại thuật pháp có thể tay không bày trận dẫn âm sát nhập vào cơ thể. Loại thủ đoạn này chú Tứ cũng chỉ là nghe nói qua, cho tới bây giờ chưa thấy tận mắt người nào thi triển nó, hắn thậm chí cũng không biết ở trên đời này có cao nhân như thế hay không. Hơn nữa do đặc thù xã hội trong nhờ năm đó, những người này chủ yếu đều bị coi là làm phong kiến mê tín mà bị trấn áp, cho dù có một người không xa lưới, sống đến hiện tại ít nhất cũng phải 7-80 tuổi, vậy thì. Cùng người thanh niên mà kỹ nhiên hai người miêu tả cực kỳ không tương xứng. Nghĩ rất lâu sau, chú Tứ lắc lắc đầu, dặn dò, nói, Hồ Dương, điều tra thêm cái cậu Diệp Thiên là cùng ai tới, Hổ Tử, đi, đưa ta đi nhìn lại camera theo dõi. Cái cậu tên là Nhâm Kiện trúng tà việc nhỏ, nhưng cao nhân thuật pháp như vậy, đây chính là một chuyện nguy hiểm. Chú Tứ biết rõ chỗ đáng sợ của người tinh thông thuật pháp, tuy rằng những người đó cũng là có da thịt bình thường, thân thể ngăn không được pháo súng, nhưng có thể âm thầm giết người từ vô hình, cũng khó lòng phòng bị, nếu không làm rõ ràng, chú Tứ chắc chắn không an tâm. Chú Tứ, nghiêm trọng như vậy sao? Không phải là tên tiểu tử đó chỉ phát bệnh thôi sao? Hồ Dương thấy lời chú Tứ có chút không ổn, chức trách của bọn hắn chỉ phải bảo vệ cho tốt Tống tiểu thư là được, chuyện khác bọn họ không quan tâm. Người biết cái đếch gì, nhanh lên đi, Hổ Tử, đi, đi đến phòng theo dõi. Chú Tứ nghe vậy trừng mắt, Hồ Dương sợ tới mức không dám nói tiếp nữa, hắn biết ông lão này đã cáu, nói thêm thì sẽ không thiếu được bị một bài giảng. Tuy rằng tục ngữ nói sức trẻ đáng sợ, nhưng lời hoàn toàn không thích hợp với chú Tứ, cũng không biết trong thân thể gầy gò của chú Tứ kia ẩn chứa bao nhiêu sức mạnh, dù sao muốn thu phục hai người trước kia, một bàn tay là đủ rồi. Vì đảm bảo tuyệt đối an toàn cho khách, trong câu lạc bộ Anh Lang, ngoài một số chỗ cực kỳ riêng tư không có cameras, còn lại những nơi công cộng, từ mỗi góc độ đều trang bị cameras, hơn nữa có chuyên gia phụ trách theo dõi 24 giờ. Đi vào phòng theo dõi rồi, chuyện trong hoa viên rất nhanh được hiện ra, cả chuyện Diệp Thiên cùng Nhâm Kiện phát sinh chút xung đột, cũng hiển hiện trước mặt chú Tứ. Chú Tứ, tiểu tử này hình như là người luyện công, động tác bẻ cổ tay vừa rồi, người bình thường làm không được. Khi nhìn cả quá trình rồi, Hổ Tử cũng nhìn ra một chút gì đó, hơn nữa khi Nhâm Kiện ra tay, nắm tay trái của hắn đã đến trước mặt Diệp Thiên rồi, lại tự thu hồi ôm lấy tay phải, thực hiển nhiên là Diệp Thiên đã dồn thêm lực vào tay phải của Nhâm Kiện. Đúng vậy, là một người luyện công, hơn nữa võ công không thấp. Chú Tứ nghe vậy gật gật đầu, nói với nhân viên bảo vệ đang trực trong phòng theo dõi, còn có cameras góc độ khác hay không? Có thể thấy mặt hai người này không? Bởi vì sau khi Diệp Thiên nắm ở bả vai Nhâm Kiện, hai người liền đưa lưng về cameras, cho nên đối với việc Diệp Thiên thật sự sử dụng thuật pháp hay không, chú Tứ cũng không dám xác định. Nghe được chú Tứ nói vậy, nhân viên bảo vệ lắc lắc đầu, nói, chú Tứ, không có, bọn họ đứng tuy rằng không phải góc chết, nhưng vị trí này chỉ có một cái cameras. Thôi được, tìm ở hình ảnh khác mặt người này, phóng đại ta xem. Bởi vì chỗ Diệp Thiên và Nhâm Kiện đứng, cách cameras khá xa, hai người đều không rõ mặt, cho nên chú Tứ nói bảo vệ lấy hình ảnh camera khác xem tướng mạo Diệp Thiên. Ha ha, cậu thanh niên này rất trẻ tuổi, bộ dạng còn thư sinh, nếu không phải vừa rồi xem hình, còn thật không biết hắn có võ công. Thấy rõ mặt Diệp Thiên, Hổ Tử không khỏi kinh ngạc kêu lên, bởi vì Diệp Thiên trên tấm hình, thật sự là rất trẻ, ngay cả nụ cười khóe miệng, đều mang theo một tia ngượng ngùng. Ê! Chú Tứ, chú làm sao vậy? Chú quen cậu ta? Hổ Tử bình luận vài câu, cũng không nghe thấy tiếng của chú Tứ, quay đầu lại nhìn, không khỏi hoảng sợ, chú Tứ luôn luôn bình tĩnh trước mặt người khác, lúc này khi nhìn thấy tướng mạo kia, lại có thể trừng mắt rất to. Hả? Không biết, ta làm sao quen cậu ta chứ? Nghe được Hổ Tử nói vậy, chú Tứ như người ở trong mộng mới tỉnh lại, thu hồi ánh mắt, nhưng cho dù Hổ Tử là người thật thà chất phác cũng đã nhìn ra, chú Tứ rõ ràng là đang nghĩ một đằng nói một nẻo. Lấy cái đĩa này cho ta. Chú Tứ yêu cầu nhân viên an ninh kia đưa cho băng ghi hình, sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía Hổ Tử, nói, Hổ Tử, chuyện hôm nay không nên nói lung tung, đi, quay về. Thấy sắc mặt nghiêm túc của chú Tứ, Hổ Tử vội vàng nghiêm nghị, nói, chú Tứ, chú yên tâm đi, chúng cháu có kỷ luật, tuyệt đối sẽ không nói lung tung một chữ. Tuy rằng Tống Anh Lang không có đảm nhiệm nhiệm vụ gì trong chính phủ, nhưng những chuyện cơ mật về sản nghiệp của gia tộc Tống thị vô cùng nhiều, vẫn là do bà nắm trong tay, tầm quan trọng không thua gì một vị quan chức lớn trong chính phủ, cho nên Hổ Tử và Hồ Dương chính là người mà ngành tương quan quốc gia yêu cầu ở bên bảo vệ Tống Anh Lan. Còn về chú Tứ, sau khi từ nước ngoài trở về, luôn luôn ở bên Tống Anh Lan, ngay cả hai người đã nhiều năm luôn ở bên bảo vệ Tống Anh Lan này. Hổ Tử cùng Hồ Dương cũng không biết hắn rốt cuộc quan hệ như thế nào với Tống Anh Lan, chỉ biết là người cầm lái nhà họ Tống. Tống Hạo Thiên cũng rất tôn trọng chú Tứ này. Cho nên nhìn thấy Hổ Tử bình thường hi hi ha ha dám vui đùa cùng chú Tứ, thế nhưng khi chú Tứ nghiêm túc, bọn họ cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh phân phó. Sao cậu thanh niên kia có một chút giống Tống Tiểu Thư nhỉ? Rời khỏi phòng theo dõi, trong đầu Hổ Tử toát ra một cái ý niệm như vậy, nhưng hắn đã bị chấn áp, giữa hai người này căn bản không thể có liên hệ gì được. Diệp Thiên, vừa rồi anh cùng người kia có xảy ra chuyện gì không? Động thủ cũng không hay đâu. Xe đã sắp chạy ra khỏi câu lạc bộ Anh Lan, nhưng chuyện vừa xảy ra, luôn quanh quẩn trong đầu Vu Thanh Nhã, rõ ràng cô thấy cái tên nhâm kiện kia, múa may nắm tay với Diệp Thiên, cũng nhìn thấy Diệp Thiên bắt được cổ tay người nọ. Hơn nữa bởi vì quan tâm, Vu Thanh Nhã còn thấy tay trái Diệp Thiên lúc ấy vẽ ở trước ngực hắn một vòng luẩn quẩn rất kỳ quái, sau đó dùng ngón tay chỉ vào ấn đường của nhâm kiện, khiến Vu Thanh Nhã cảm giác rất là quái dị. Càng làm cho cô không hiểu đó là, mình và Diệp Thiên mới vừa đi ra khỏi hoa viên, bên trong liền truyền lại tiếng động lớn, qua hàng lan can gỗ khá cao, Vu Thanh Nhã cũng mơ hồ nhìn thấy bên trong phát sinh chuyện gì, dường như người nọ đã gây ra hỗn loạn. Anh không đánh nhau, Thanh Nhã, em cũng thấy đấy, là người ấy đánh anh. Nghe thấy Vu Thanh Nhã nói vậy, Diệp Thiên kêu oan, nhưng nét cười giữa lông mày cũng thuyết minh lúc này tâm tình Diệp Thiên không tồi, bởi vì hắn tưởng tượng ra cái tên không hay ho kia sẽ làm những chuyện gì. Vốn dĩ Diệp Thiên không muốn chấp nhặt nhâm kiện, chỉ có thể trách chính nhâm kiện thối miệng, dám mắng mẹ Diệp Thiên. Tuy rằng từ nhỏ chưa thấy mẹ, thậm chí trong lòng còn có một chút oán hận, nhưng cũng không xóa được địa vị của mẹ trong lòng Diệp Thiên, hắn không chấp nhận được người khác khinh thường mẹ. Cho nên Diệp Thiên dùng tứ tượng tụ linh trận thay đổi tứ tượng tụ sát trận pháp, vận dụng nguyên khí bản thân tụ hợp âm sát khí trong một góc hoa viên lại với nhau, sau đó đẩy vào ấn đường nhâm kiện, khiến ý thức của hắn hỗn loạn trong khoảng thời gian ngắn. Âm sát khí vốn là khí âm, đừng nói vào đến trong cơ thể, chỉ dạo chơi một thời gian lâu ở nơi như vậy, đều cũng có một loại cảm giác rợn tóc gáy. Còn nhâm công tử bị một dòng âm sát khí xâm nhập vào trong cơ thể, nhìn thấy những núi xương người trên đất, cũng chẳng có gì lạ. Tuy vậy, Diệp Thiên vẫn tương đối phúc hậu, chỉ là tùy tay thu một ít âm sát khí mà thôi, nếu không, nhâm kiện đều có thể bị ảo giác trong đầu làm sợ đến chết, cho dù không chết chỉ sợ cũng rối loạn tinh thần. Giết người vô hình, đây cũng chính là chỗ đáng sợ nhất của thầy phong thủy, thử nghĩ nếu vừa rồi nhâm kiện tinh thần rối loạn hoặc là chết, cho dù có người hoài nghi Diệp Thiên thì ung cất cột giải thích. Bệnh trạng lo sợ đến chết đều là do tim đập quá nhanh khiến cho bệnh tim đột phát, thực sự không phải là do ngoại lực đả kích đến chết, cái đó và Diệp Thiên không quan hệ, người khác hoàn toàn không tìm thấy lý do gì để kiện hắn. Nhưng thuật pháp này không phải người nào cũng có thể thi triển được. Muốn bày ra âm sát trận pháp, trước hết phải dựa theo phương vị bát quái sắp hàng mà tính, hơn nữa còn cần phối hợp nhiều thứ, rườm ra đủ chỗ, khiến ngay cả người hiểu biết phong cũng thấy hoa cả mắt. Dựa theo lời lão đạo sĩ, trên đời này, có được bản lĩnh này tuyệt đối không quá ba người, lão đạo sĩ là một. Nhưng Diệp Thiên vừa bày bố loại tứ tượng tụ sát trận pháp này, không như tụ sát trận pháp bình thường, nó vượt ra ngoài tứ tượng tụ linh trận, vốn là đạo gia tu luyện hội tụ nguyên khí dùng tẩm bổ thân thể, chính là bị Diệp Thiên thay đổi dòng khí phong thủy. Loại tứ tượng tụ sát trận pháp này yêu cầu người thi pháp có thể hoàn toàn nắm trong tay thiên địa sinh khí quanh người, nhưng cái đó và người đó chỉ hưng thịnh cổ đại, cũng là nhân vật chỉ có trong truyền thuyết. Cho nên nếu như nói còn có người có thể bày ra tụ sát trận, mà lại là trận pháp Diệp Thiên tự nghĩ ra, chỉ sợ ở trên đời này không còn người thứ hai có thể làm được. Hơn nữa vừa rồi Diệp Thiên rất cẩn thận, khi bày trận pháp còn phải ôm nhâm kiện, dùng bản thân mình và thân thể hắn che lại, tay trái vẽ tụ sát trận pháp, coi như lúc đó còn có cao thủ thuật pháp, cũng là nhìn không ra thủ đoạn của Diệp Thiên. Nhưng mặc dù Diệp Thiên đã rất cẩn thận, nhưng rốt cuộc hắn cũng chưa có làm qua trường hợp này, cũng không biết hoa viên này có cameras, mà bởi kinh nghiệm giang hồ phong phú, chú Tứ đã nhìn ra một tia manh mối. Những sóng gió trong tiệc tối này chỉ là nhạc đệm rất nhỏ, sau khi đám người kỹ nhiên rời đi liền tiếp tục, ngoài đương sự và đám bạn của chúng trong lòng có chút sợ hãi, rất nhiều người đều cho rằng đây chẳng qua là người trẻ tuổi làm loạn thôi. Ngay cả Vu Hạo Nhiên cũng không biết, Diệp Thiên lại có thể tham dự đến chuyện này, càng không biết còn có người ngầm đi điều tra chuyện ông mang Diệp Thiên vào câu lạc bộ. Nhưng sau khi tiệc tối ở hoa viên này kết thúc, câu lạc bộ này lại thật yên tĩnh, nhưng cảm giác được một chút bất đồng, bởi vì thông thường sân gôn với mấy hoạt động giải trí khác của câu lạc bộ cũng đều ngừng kinh doanh. Trong một căn phòng ở sâu tòa nhà mang phong cách châu Âu này, ngọn đèn vẫn sáng. Giờ phút này, Tống Anh Lan đã thay trang phục và đồ trang sức mặc trong buổi tiệc tối, vừa mới tắm rửa xong, còn chưa thổi khô tóc để xõa trên bả vai, hiển lộ ra nét đẹp hút hồn. Tống Anh Lan không phải quá xinh đẹp, nhưng trên khuôn mặt không có bất kỳ phấn trang điểm nào, là làn da mềm mại. Người hơn 40 tuổi,

Ngục giam những năm 70-80 tuyệt đối là nơi nhân tài hội tụ, người vốn tứ chi phát triển, ý nghĩ đơn giản như Khâu Văn Đông, ở bên trong này học tập 8 năm, cái đầu quả dưa cũng thông suốt. Không có tiền, không có bằng cấp, không có việc làm chính thức, hai bàn tay trắng, sau khi Khâu Văn Đông ra tù, tìm láng giềng mượn ít tiền, kéo xe đẩy tay ở nhà ga. Ngay lúc đó Khâu Văn Đông mới 30 tuổi, thân thể tráng kiện còn giống con trâu, hơn nữa uy danh trước kia, rất nhanh nổi danh tại nhà ga. Bởi vì Khâu Văn Đông thường thổi phồng lão gia đã chết trong binh nghiệp, đánh giết rất nhiều tên Nhật, thời gian dài, người ta liền gọi hắn với biệt hiệu Khâu Bác. Nếm qua nhiều thiệt thòi, lúc này Khâu Văn Đông liền trở nên khiêm tốn, vô thành vô thức mở một nhà vận chuyển hàng hóa, cũng kiếm được không ít tiền. Bởi vì đã được cha hung đúc, Khâu Văn Đông cũng là người tính khí phóng khoáng, thích kết giao bằng hữu, có tiền rồi lại càng thu nạp không ít hảo hán giang hồ mắc nạn. Nhưng những giang hồ hảo hán này thật sự là không làm cho Khâu Văn Đông được mở mặt, thường xuyên bị bắt vì trộm cắp, cuối cùng trực tiếp liên lụy tới Khâu Văn Đông, bởi vì tội bao che, hắn lại bị giam nửa năm. Lần thứ hai ra tù, rốt cục thì Khâu Văn Đông đã có kinh nghiệm, vừa vặn mấy năm này, hệ thống bảo an phát triển, một số công ty bảo an cho phép nhận thầu, Khâu Văn Đông dùng danh nghĩa người khác, nhận thầu một công ty bảo vệ ở Tây Thành bên này. Nói là công ty bảo vệ trị an, kỳ thật giống võ quán hơn, Khâu Văn Đông tuyển người, mấy năm trôi qua đã khiến công ty này nổi danh, không chỉ có cấp nhân viên bảo vệ cho một vài công ty chuyển vận, còn đảm nhiệm nghiệp vụ bảo tiêu cá nhân. Nhưng làm nghề này, luôn gặp những chuyện chém giết, cho nên trong số thuộc hạ của Khâu Văn Đông, cũng có một số người có võ công cao, giúp hắn xử lý mấy vấn đề này, nói ra cũng là ngẫu nhiên. Theo lý thuyết, đi giáo huấn một người sinh viên, Nhâm Kiện không đáng phải đi tìm những tay đấm chuyên nghiệp. Nhưng hôm đó đúng là Nhâm công tử bị Diệp Thiên làm cho sợ hãi, trong lòng thầm hiểu võ công của Diệp Thiên, cho nên không tiếc bỏ ra 5 vạn đồng, thuê 3 người từ công ty bảo vệ của Khâu Bác đến giúp. Đương nhiên, Nhâm công tử hắn cũng không dám giết người, chỉ là để cho Diệp Thiên ăn đòn như tử mà thôi, coi như là lấy lại chút thể diện mấy ngày hôm trước. Nhâm Kiện, sao lại thế này? Cũng chờ hơn 2 giờ, người đó nếu còn không ra, chúng ta tiếp tục chờ nữa. À, nhìn thấy sắc trời dần dần đen lại, cậu béo có chút mất kiên nhẫn, hắn vốn nghĩ đến xem cho vui, không ngờ đã chờ một buổi chiều, người thanh niên kia căn bản là không xuất hiện. Gấp cái gì à, cậu nghĩ Trường Thanh Hoa là công ty điện ảnh và truyền hình nhà cậu à, tùy tiện có thể vào à, tôi bảo người đi gọi rồi, có thể tiểu tử đó còn chưa rảnh. Nhâm công tử tuy rằng ỷ vào trong nhà có ít tiền, bình thường ngang ngược, nhưng hắn cũng biết, trường đại học Thanh Hoa cũng không phải là nơi hắn có thể dương oai, hắn thậm chí cũng chưa dám đứng chặn ở cổng trường học, đành chạy đến con phố này. Tiệc tối đó, đã qua một tuần, Vu Hạo Nhiên đã quay trở về Thượng Hải từ lâu, Diệp Thiên lại sống như bình thường. Còn về chuyện đã dạy cho Nhâm Kiện một bài học hôm đó, Diệp Thiên cũng quên từ lâu, theo suy nghĩ của hắn, chỉ cần tên kia đầu óc còn được bình thường, hẳn là không dám lại đến tìm hắn. Ồ, lão đại, hôm nay sao không đi đánh cầu nhỉ? Trở lại ký túc xá, Diệp Thiên thấy lão đại lại có thể mặc quần áo với tốc độ chóng mặt, sau khi thay một bộ quần áo thể thao, lại chải vuốt tóc trước gương. Nghe Diệp Thiên hỏi vậy, Ngạo Hải Minh cũng đang soi gương biểu môi, nói, còn cần hỏi sao? Nhất định là đi ra ngoài gặp con gái, lão đại, anh lừa được cô nào vậy? Trong ký túc xá của Diệp Thiên có vài người, thực là không có một người nào chỉ biết tiết kiệm và chuyên tâm học hành, nhập học không được vài ngày, chủ yếu đều tập trung tìm mục tiêu, nhưng ngoài Diệp Thiên có Thanh Mai Trúc Mã, còn lại 3 người còn đang nỗ lực xác định quan hệ. Đi đi, đi chỗ khác chơi, 2 người các ngươi thật lắm điều. Từ Chấn Nam tức giận trừng mắt nhìn Ngạo Hải Minh một cái, đẩy Diệp Thiên bên giường. Nhỏ giọng nói, Diệp Thiên, tối nay anh hẹn về Dung Dung đi xem phim, A Quy Chính Truyện, cậu và Vu Thanh Nhã có đi hay không? Anh đã cố ý mua thêm 2 vé. Ha ha, lão đại. Anh thật tốt nhỉ. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười. Không sợ em cùng Thanh Nhã đi làm kỳ đã cản mũi sao? Không thể nào. Chúng ta là bạn thân, có chuyện tốt anh đương nhiên muốn cậu theo cùng. Từ Chấn Nam ra sức vỗ vỗ bộ ngực, làm ra vẻ một người trượng phu đại nghĩa. Thật sự. Diệp Thiên nửa cười nửa đùa nhìn lên Từ Chấn Nam, nói, tối nay, em hình như em còn có chuyện khác rồi. Đừng mà, huynh đệ của ta, chuyện gì cũng không thể quan trọng hơn so với xem phim chứ. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Từ Chấn Nam cũng không còn giả bộ, thanh âm lại giảm thấp xuống vài phần. Anh nói mời cậu và Thanh Nhã cùng đi, Dung Dung mới đồng ý, mọi người không đi, đây không phải là phá bạn thân sao? Được, nói sớm có phải xong rồi không, nhưng mà lão đại, xem hết phim đi ăn khuya là anh mời nha. Diệp Thiên cười ha ha, thuận tiện lại dí thêm nhát dao găm, cũng biết rằng ở ký túc xá này, nhà Từ Chấn Nam là giàu có nhất. Nghe thấy Diệp Thiên đồng ý, Từ Chấn Nam lập tức nở nụ cười, đẩy Diệp Thiên một cái nói, không thành vấn đề, ăn khuya thì có gì mà khó khăn, lão Tam, cậu nhanh đi chuẩn bị đi, 7 giờ rưỡi chúng ta phải lên đường. Mọi người 7 giờ rưỡi mới đi à, chúng ta đi ra ngoài trước, lão đại, buổi tối chúng ta đợi anh ở chỗ cũ cùng ăn khuya nha. Nghe được có ăn khuya, chạy tới cửa rồi Ngạo Hải Minh và Trần Hiểu Trung cũng quay đầu lại. Được rồi, cút đi đi, gặp ở chỗ cũ. Từ Chấn Nam tức giận phất phất tay, nhắc tới ăn đều như vậy đấy. Ồ, lão đại, anh không lầm chứ? Diệp Thiên nhìn đồng hồ trên cổ tay, không khỏi kêu lên. Bây giờ mới 6 giờ, anh vội cái gì, cũng không phải đại cô nương còn phải trang điểm mất 1 giờ hay sao? Anh đây phải thay mặt cho cả khoa kiến trúc xây dựng khóa 51 của chúng ta hay sao? Nhanh lên, cậu cũng thay quần áo đi. Đi theo cánh Ngạo Hải Minh lâu, Từ Chấn Nam cũng có vẻ hơi mồm mép. Diệp Thiên có ở đây không? Vị nào là Diệp Thiên? Khi Từ Chấn N và Diệp Thiên còn đang tranh luận, ngoài cửa ký túc xá đột nhiên có tiếng nói. Tôi là Diệp Thiên, người anh em có chuyện gì? Diệp Thiên mở cửa, đi ra bên ngoài, thấy một thanh niên 24-25 tuổi đang đứng. À, cậu. Cậu chính là Diệp Thiên à? Cậu sinh viên kia nhìn Diệp Thiên một cái, ánh mắt liền ngó đi chỗ khác, cũng không dám đối diện với Diệp Thiên, bởi vì chuyện này, hắn làm có chút bị ép, đây chính là giúp đỡ người xã hội đen đối phó sinh viên đàn em của mình. Nhưng nếu muốn ở thành Bắc Kinh sống và làm việc, hắn phải nói, là như vậy, Diệp Thiên, cửa tây bên ngoài trường có mấy người tìm cậu, bảo tôi đi nói với cậu. Hả? Có người tìm tôi? Diệp Thiên nhìn thần sắc đàn anh trước mặt này, trong lòng cũng hiểu được vài phần, tay phải lại tung lên, kẹp đồng đại tề thông bảo trên ngón giữa, liền thử một quẻ. Ha ha, thật cảm tạ sư huynh, em phải đi đây. Diệp Thiên cười lạnh. Gần đây người không sợ chết thật đúng là không ít, tự mình chút vạ. Có nên làm hắn rối loạn tinh thần thật hay không nhỉ? Nghe thấy Diệp Thiên trả lời sảng khoái như vậy, cậu thanh niên kia lặng đi một chút, đúng là vẫn còn chút lương tâm, cắn chặt răng nói, Diệp Thiên, mấy người kia nhìn có vẻ không giống như là người tốt, cậu. Tốt nhất cậu đừng đi. Diệp Thiên, sao lại thế? Bên ngoài gây chuyện với người ta à? Nhìn thấy ngoài cửa, người thanh niên kia đã rời đi, Từ Chấn Nam bước tới sau Diệp Thiên, nói, dù sao cũng cần đi ra đằng cửa tây, anh đi cùng cậu, mẹ nó, nghĩ người thi đỗ trường Thanh Hoa đều là trẻ con hay sao? Từ Chấn Nam xuất thân vốn là vùng có tiếng đầu gấu, tính tình cũng không thể khác, trừng mắt là có thể gây chuyện, chuyện ẩu đả ở trường học lại càng như cơm bữa. Từ nhỏ Từ Chấn Nam đã có vóc người cao lớn, đương nhiên cũng không ít lần đánh đấm, nhưng đều là xung phong lên tuyến đầu chiến đấu, chỉ có điều lên đại học rồi, rốt cuộc không có cơ hội như thế mà thôi. Nhìn thấy Từ Chấn Vam có vẻ hưng phấn, Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói, lão đại, lát nữa anh cứ đưa Thanh Nhã và Vệ Dung Dung đi đến phía ngoài rạp chiếu phim chờ em là được. Bất kể là võ công hay là thuật pháp trên người, Diệp Thiên đều không muốn để cho người trong ký túc xá biết, dù sao bọn họ cùng nhau sống cũng chưa có bất kỳ chuyện gì lớn, biết được chưa chắc là chuyện tốt. Như vậy sao được, vừa rồi người nọ không phải đã nói rồi sao, đều là người giang hồ, một mình cậu đi nhất định sẽ bị hại, đi, cậu cứ yên tâm, có anh đây, năm ba người khỏi phải lo. Bởi vì Vệ Dung Dung, Từ Chấn Nam và Diệp Thiên quan hệ rất tốt, đương nhiên không chịu nhìn thấy hắn bị hại, nếu không khi Vệ Dung Dung biết được, nhất định sẽ nói hắn không nghĩa khí. Hơn nữa Từ Chấn Nam cũng đã ngứa ngáy tay chân, đánh cầu nào có đã nghiền như đánh nhau, cảm giác từng quyền đánh trúng da thịt sau đó nghe được đối phương gào khóc thảm thiết, không phải thích bình thường. Ôi, em nói nhé, không nhất định phải đi đánh nhau, được, đừng lôi kéo em đi thay quần áo. Nhìn thấy Từ Chấn Nam sốt ruột hơn cả chính mình, Diệp Thiên dở khóc dở cười. Anh bạn thân này có phải ở trường Thanh Hoa bị học nhiều quá nên có vấn đề hay không đây? Nghe được có người chắn cửa trường lại hưng phấn như vậy. Nhìn đồng hồ, thời gian hẹn cùng Vệ Dung Dung các nàng còn hơn một giờ, Diệp Thiên thay quần áo cùng Từ Chấn Nam đi xe đạp ra cửa tây, sớm một chút giải quyết vấn đề, cũng tránh cho Vu Thanh Nhã lo lắng. Sau khi cất kỹ xe, Diệp Thiên cùng Từ Chấn Nam đi ra cổng trường, căn bản là không cần phải tìm, liếc mắt một cái liền thấy được vài người đứng ở đối diện trường học cùng hai chiếc xe xịn. Trời, lão Tam, cậu gây ra chuyện gì với đám người này vậy? Vừa ra khỏi cổng, Từ Chấn Nam đã bị ba tay đấm chuyên nghiệp kia hấp dẫn. Ba người này tuy rằng dáng người không cao, nhưng rất khỏe mạnh, cổ và vai cũng hiện rõ cơ bắp, nhìn qua không khác gì những tảng đá. Từ Chấn Nam cũng từng luyện võ, liếc mắt một cái đã nhìn ra, mấy người này tuyệt đối là luyện võ, đừng nói võ công cao thấp làm gì, đây không phải những người mình và Diệp Thiên có thể đối phó được. Anh nói này, Diệp Thiên, hay là chúng ta đừng đi ra ngoài, bọn họ không dám vào trường đánh người. Tuy rằng Từ Chấn Nam nói nghĩa khí, nhưng bản thân lại không ngốc, nếu không cũng không thi đậu trường nào, chứ đừng nói trường Thanh Hoa. Tục ngữ nói hảo hán phải biết thời thế, chỉ cần bọn hắn không ra đi, tin rằng những người đó cũng không dám chạy tới trường học để đánh người. Tên đó, chính là cái thằng mặt trắng, hắn muốn mời Thanh Nhã khiêu vũ, bị em cự tuyệt, chắc là đến làm phiền thôi. Diệp Thiên hất mặt sang hướng đối diện biểu môi, cười nói, lão đại, không có chuyện gì, hay là anh ở đây đợi em nhé, em qua nói chuyện cùng bọn họ. Diệp Thiên cũng thấy mấy người bên cạnh kia, chính hắn còn hiểu rõ hơn Từ Chấn Nam, hình thể đối phương, 100% là luyện võ quyền lâu năm, nhưng ở trong mắt Diệp Thiên, chỉ là cậy mạnh thôi. Ôi trời, cậu coi anh là cái gì? Đi, ở cổng trường học bọn hắn cũng không dám động thủ. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Từ Chấn Nam cắn chặt răng, sinh viên ấu đã bên đường ảnh hưởng rất xấu, hắn cũng không tin những người đó dám động thủ. Hơn nữa, chuyện này có thể liên quan đến chuyện hạnh phúc tương lai của Diệp Thiên, về chuyện của con gái tuyệt đối không thể sợ. Đi thật á, Diệp Thiên nhìn thoáng qua Từ Chấn Nam. Nói nhảm, nếu bọn họ ra tay thật, cậu chạy nhanh vào trong trường nhé, hay chúng ta tách ra chạy. Nói về kinh nghiệm đánh nhau của Từ Chấn Nam, thật sự là thực phong phú, ngay cả đường rút quân cũng rất xem trọng. Là tên tiểu tử kia, đã ra rồi, đã ra rồi. Diệp Thiên nhìn thấy đám người Nhâm Kiện đứng ở đối diện cũng đã thấy được Diệp Thiên, cũng không biết anh bạn này là sợ hãi hay là kích động, lúc nói chuyện cả người đều đang run lên. Nghe thấy Nhâm công tử nói vậy, Kỷ Nhiên đang đem một cái di động đời mới nhất ra chơi, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên, không khỏi ngây ra một lúc. Tiểu tử này, thật đúng là gan lớn, biết rõ có người chắn ở cổng trường còn dám ra đây. Nhâm công tử, nơi này không tiện ra tay, lát nữa có thể dụ hắn qua bên ngõ nhỏ kia không? Mấy tay đấm kia nhìn thấy nhân vật chính đến đây, cũng sôi nổi vây lại đây, người đầu trọc lóc và thấp kia cẩn thận đánh giá Từ Chấn Nam một phen, nói, tiểu tử đó thân thể cũng mạnh, đánh dầm ba cái không được, nếu như hắn chạy về trường học, chúng ta cũng không có cách nào. Người này tên Mã Quân, 35, 36 tuổi, cùng tuổi Khâu Bác, đi ra tù, không có gì công việc đứng đắn, cùng Khâu Bác đi kiếm cơm ăn, bởi vì ở công ty đứng thứ ba về tuổi tác nên được gọi Lão Tam, người bình thường đều gọi là Mã Lão Tam hoặc là Tam Ca. Mã Lão Tam từng vào tù, thông thường công việc như bảo kê sẽ không để cho hắn phụ trách, cho nên thường xuyên đành thuê kiếm sống, Khâu Bác cũng biết chuyện này, nhưng nể mặt người ta, cũng nhắm một mắt mở một mắt. Mặc dù nói lấy tiền của người ra rồi giúp người ta tiêu trừ tai họa, nhưng trong lòng Mã Lão Tam vẫn biết chừng mực, hắn cũng không dám làm lớn chuyện ở cổng trường học, cho nên cũng không kêu thêm đồng bọn, nghĩ ngay sẽ đánh cho người nọ sưng mặt một chút, khiến cho mấy công tử nhà giàu này được xả giận liền thôi. Nghe được Mã Lão Tam nói vậy, Nhâm Kiện vội vàng nói, Tam ca, không phải người mà anh nói, là một người khác, chính là cái người hơi gầy một chút. Cái gì? Người bên cạnh kia. Mã Lão Tam lúc này mới chuyển sự chú ý về phía Diệp Thiên, vừa nhìn thấy hắn không khỏi bĩu môi. Những con cái nhà giàu này thật sự là nhiều tiền, chỉ một người như thế, lại có thể chịu chi 5 vạn đồng mời mình, nếu thật sự là ba người cùng tiến lên, không đánh chết đứa trẻ đó hay sao? Nghĩ đến đây, Mã Lão Tam nghiêng đầu, nói với hai người bên cạnh, đợi lát nữa ta kéo hắn vào chỗ ngõ nhỏ đó, hai người các cậu đừng động thủ. Tam ca, chuyện này không cần anh ra tay, em đi là được, 3 phút là xong, cam đoan khiến cho Nhâm công tử vừa lòng. Đứng ở bên Mã Lão Tam, một người cũng nở nụ cười, nhìn bề ngoài, Diệp Thiên chỉ là cậu sinh viên 18-19 tuổi, một cái tát cũng khiến hắn hoa mắt chóng mặt, xong chuyện. Kỷ đại ca, anh tìm tôi có việc gì? Mấy người đang nói chuyện, Diệp Thiên và Từ Chấn Nam đã tới trước mặt, nhưng một tiếng xưng hô của Diệp Thiên làm cho bọn họ và ngay cả là Kỷ Nhiên đều lặng đi một chút. Diệp Thiên, thế này? Sao lại? Được Diệp Thiên kêu một tiếng đại ca, nhìn lại Diệp Thiên với khuôn mặt non nớt, trong lòng Kỷ Nhiên không hiểu cái gì, nghĩ một chút, quay mặt về phía Nhâm Kiện, nói, Nhâm Kiện, cậu nói gây chuyện gì với cậu ta hả? Không biết hôm đó có phải chính bản thân cậu phát bệnh điên hay không, lại đến tìm cậu ta làm gì? Không phải cậu ta thì là ai vậy? Họ Kỷ kia, ở đây không có chuyện của anh, tránh ra đi. Sau khi nhìn thấy Diệp Thiên, ác mộng mấy ngày qua của Nhâm Kiện tự hồ lại quanh quẩn ở trong đầu hắn, còn muốn gây sự với Kỷ Nhiên, nhất thời ánh mắt đều đỏ lên, ồn ào với Kỷ Nhiên. Nhâm Kiện vừa nói xong, Mã Lão Tam mấy người đều trợn tròn mắt, không hiểu kêu bọn họ chạy tới đánh người, chuyện này còn chưa lo liệu xong, lại nội chiến phe mình trước. Lời đã nói ra khỏi miệng, Kỷ công tử cũng không còn nể mặt Nhâm Kiện nữa, quay mặt nhìn về phía Diệp Thiên, nói, Diệp Thiên, cậu trở về đi, không có việc gì, đừng để ý đến tên chó tính này. Ha ha, Nhâm đại ca phải không? Nghe được Kỷ Nhiên nói vậy, Diệp Thiên cười cười, nhìn Nhâm Kiện nói, chúng ta có thể là có chút hiểu lầm. Hay là, qua bên kia nói chuyện nhỉ? Tiểu tử này có phải sợ quá mà bị choáng hay không? Diệp Thiên vừa nói ra lời này, mấy người ở đây nhất thời đều nghi hoặc, rõ ràng người ta tới tìm hắn gây chuyện, hắn lại còn hù theo, còn muốn tìm nơi hẻo lánh nói chuyện. Ta và ngươi không hiểu lầm. Khiến mọi người càng cảm thấy kinh ngạc chính là, Nhâm công tử tránh không dám nhìn vào mắt Diệp Thiên, đợi nửa ngày lại chỉ nghe một câu như vậy. Không có việc gì sao người ta lại đến tìm ngươi? Hay là chúng ta đi chỗ khác nói chuyện đi, Nhâm đại ca khẳng định có hiểu lầm gì tôi. Diệp Thiên cười tiến lên từng bước, đưa tay kéo ống tay áo Nhâm Kiện. Ngươi đừng kéo ta, Tam ca, đừng cho hắn kéo ta. Sau khi bị Diệp Thiên giữ chặt ống tay áo, Nhâm Kiện không kìm lòng được, nhớ tới những hình ảnh quỷ ma ở trong hoa viên đêm đó, người như nhũn ra, một tay giữ chặt tay người bên cạnh, trong miệng lại như sắp khóc nức nở. Thật là đồ vô dụng. Tuy rằng trong lòng rất là khinh thường Nhâm Kiện, Mã Lão Tam vẫn tiến lên vài bước, đứng ở giữa Diệp Thiên và Nhâm Kiện, nói, tiểu huynh đệ, hay là... Chúng ta từ từ nói chuyện. Diệp Thiên nhìn thoáng qua Mã Lão Tam, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười, nói, được rồi, nhưng... Nhâm đại ca cũng lại đây đi, không phải anh muốn tìm tôi sao? Từ Chấn Nam nóng nảy, liền kéo Diệp Thiên lại. Diệp Thiên, không thể đi, có chuyện gì thì nói ở đây đi. Lão đại, không có chuyện gì, Nhâm đại ca là người hiểu đạo lý, nơi này không nói rõ được, qua bên đó dễ nói hơn. Diệp Thiên cười vỗ vỗ bả vai Từ Chấn Nam, lại quay đầu đi đến con hẻm bên cạnh. Ôi, không được, Diệp Thiên. Từ Chấn Nam đang muốn đi theo sau, hai người bên cạnh Mã Lão Tam đột nhiên lại đi lên, một trái một phải kẹp lấy hai cánh tay của hắn, Từ Chấn Nam tuy rằng không yếu, nhưng cũng giãy giụa không thoát ra được. Mẹ nó, lão tử liều mạng cùng chúng mày. Trong tình thế cấp bách, Từ Chấn Nam ra hai chưởng mạnh mẽ, đẩy hai người sang hai bên, nhưng nhìn lại vẫn thấy hai người đang đứng chặn ở trước mặt, Từ Chấn Nam biết mình không qua được, quay đầu liền chạy về trường học. Cách chỗ Diệp Thiên chừng 10m, một chiếc xe mang biển hiệu Bắc Kinh đang đổ ở đó, nó đã đổ tại nơi này cả một buổi chiều, không ai chú ý hai người ngồi trên xe cũng đang theo dõi toàn bộ diễn biến chuyện vừa rồi. Nếu bị Kỷ Nhiên nhìn thấy hai người này, nhất định sẽ giật mình, bởi vì hai người này không phải người xa lạ, chính là hai người bảo vệ ở trong hoa viên Anh Lang mà hắn thấy tối hôm đó. Theo lời dặn dò của chú Tứ, bọn họ đến điều tra Diệp Thiên, hai người đã sớm điều tra ra Diệp Thiên học ở trong trường đại học này, không có gì khác các sinh viên bình thường. Nhưng chú Tứ không hài lòng với kết quả bọn họ điều tra, hai người họ cũng đành ở đây coi chừng, xem khi Diệp Thiên ra ngoài có gì khác với những sinh viên bình thường hay không. Lão Hồ, xuống xe đi, đừng làm cho đứa bé kia bị hại. Nhìn thấy Diệp Thiên cùng hai người kia đi vào ngõ nhỏ, Hổ Tử nhịn không được, tháo kính râm ra, định mở cửa xe. Hổ Tử, đừng nóng vội, cậu không phát hiện thấy cái cậu Diệp Thiên kia rất bình tĩnh sao? Hồ Dương kéo Hổ Tử lại, nói tiếp, lúc này đổi thành cậu, cậu sẽ như thế nào? Nghe thấy Hồ Dương nói vậy, Hổ Tử trừng mắt, tức giận nói, ôi trời ạ, đổi thành tôi thì còn thế nào nữa, trực tiếp một quyền đánh ngã hắn là xong chuyện. Nếu đánh với người to lớn hơn cậu, cậu dùng đầu óc ngẫm lại xem, nếu cậu là Diệp Thiên, một sinh viên như vậy, nhìn thấy những người này cậu sẽ có phản ứng gì? Hồ Dương quả thực không biết nói sao, cùng Hổ Tử hợp tác nhiều năm như vậy, chưa từng thấy hắn dùng đầu óc giải quyết vấn đề, bình thường đều là dùng sức để nói chuyện. Nếu tôi có thể thi đỗ đại học, sẽ không làm cái nghề này rồi. Hổ Tử than thở một câu, nói tiếp, tôi muốn nói là thân thể giống thế kia, gặp tình huống này cam đoan quay đầu bỏ chạy, ôi, tôi nói cậu, Hồ Dương, cậu. Cậu thấy phản ứng của Diệp Thiên có bình thường không? Hổ Tử nói tới đây, cuối cùng đã nói trắng ra, ngay cả hắn, người đầu óc toàn nghĩ chuyện cơ bắp cũng hiểu được đạo lý người quân tử phải biết thời thế, Diệp Thiên một người sinh viên như vậy, chẳng lẽ còn không thông minh bằng mình? Đúng vậy. Hồ Dương vỗ tay phát ra tiếng nói, cậu đừng quên, động tác của Diệp Thiên khi chụp tay Nhâm Kiện trong video cũng không phải là một người yếu đuối người có thể làm được, theo tôi thấy. Tiểu tử này tuyệt đối là giả nai. Ừ, đúng, vậy chúng ta đợi chút đi, nếu tiểu tử đó thật sự là giấu nghề, tôi sẽ ra dò thám. Nghe được Hồ Dương nói vậy, Hổ Tử gật gật đầu, đôi mắt gắt gao nhìn theo Diệp Thiên bọn hắn đi vào ngõ. Vào đến ngõ nhỏ chừng 10m, Diệp Thiên đứng lại, nơi này vừa vặn có một cái góc chết, từ bên ngoài hoàn toàn nhìn không thấy chuyện bên trong. Mã Lão Tam sợ chuyện đánh sinh viên bị phát hiện, Diệp Thiên cũng sợ, nếu như bị trường học biết hắn đánh nhau ngoài trường, một án phạt tuyệt đối là không chạy thoát được. Nhâm đại ca, tôi chỉ là không chịu để bạn gái khiêu vũ cùng cậu mà thôi, không cần làm lớn như vậy chứ. Những kẻ con cái nhà giàu này tuy rằng quần áo lụa là nhưng nếu giáo huấn, lại giống như lấy thuốc cao đắt tiền bôi trên da chó vậy. Dù sao Diệp Thiên vẫn quyết định lấy đức thu phục người này, muốn nói lý lẽ. Tiểu tử thối, nói nhảm làm gì, chuyện ngày đó tao gặp quỷ, là mày làm đúng không? Nhìn thấy Diệp Thiên bình tĩnh trước mặt, Nhâm Kiện không biết vì cái gì trong lòng đã sôi lên tức giận, nhưng lúc nói chuyện thân thể hắn còn đi lui về sau mấy bước, hắn cũng không muốn ôn lại cảnh tượng hãi hùng hôm trước. Nhâm đại ca, anh nói cái gì cơ? Tôi không nghe rõ. Diệp Thiên lắc lắc đầu, bàn tay lật lên, cầm một đồng tiền xu đặt trên mu bàn tay, dường như không có chuyện gì lại lấy chơi. Mày hiểu ngay đây. Nhâm Kiện nhe răng cười một tiếng, nhìn về phía người kia nói, Tam ca, giáo huấn tiểu tử này đi, anh cứ đánh, xảy ra chuyện gì em lo. Nhâm Kiện cũng không phải là một tên vô dụng, hắn đã hỏi thăm qua về gia cảnh Diệp Thiên, biết Diệp Thiên chỉ là cháu không thân thích với Vu Hạo Nhiên, ở kinh thành cũng không có quan hệ gì, cho dù là cắt đứt một chân hắn, tốn chút tiền là giải quyết được. Chuyện này xong. Mã Lão Tam lắc lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng Diệp Thiên, nói, tiểu huynh đệ, có những người không thể trêu chọc, được, xem như Tam ca cho cậu một bài học đi. Khi vào ngõ nhỏ, Diệp Thiên đi ở phía trước, cách Mã Lão Tam và Nhâm Kiện 7-8 thước, lúc này lời nói của Mã Lão Tam vừa dứt, hắn liền tiến đến bên Diệp Thiên, cách Diệp Thiên còn có 3-4 thước, tay phải hắn liền vung lên. Bụp, ngay khi Mã Lão Tam vừa giơ tay lên, một tiếng vang giòn đột nhiên vang lên bên tai hắn. Ngay sau đó hắn cũng cảm giác được cánh tay vừa giơ ra ngoài truyền đến một trận đau nhức, cả người lùi lại sau. Phịch một tiếng, lưng Mã Lão Tam đập vào bức tường của ngõ hẻm, cả cánh tay phải đều không ngừng run run, ngay cả Nhâm Kiện đứng ngay cạnh cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chuyện này. Cố nén đau đớn kịch liệt, Mã Lão Tam giơ tay phải lên, vừa nhìn cả người đều ngây ngẩn, cảm nhận ở trên mu bàn tay phải của hắn, một đồng tiền xu, 1/3 đều cắm vào trong da thịt hắn. Diệp Thiên ra tay cũng lưu tình, khi bắn ra đồng tiền xu cũng không dồn nhiều nguyên khí vào bên trong, nếu không cũng không phải là chỉ cắm vào 1/3, mà trực tiếp có thể phế bỏ bàn tay của Mã Lão Tam. Tiểu huynh đệ, thì ra là một cao thủ. Mã mổ xin lĩnh giáo mấy chiêu. Sau vài giây kinh ngạc, Mã Lão Tam phục hồi tinh thần, hắn cũng là người mạnh khỏe, lập tức dùng ngón cái và ngón trỏ tay trái nắm đồng tiền xu, cùng với một tiếng kêu đau đớn trong miệng, liền rút đồng tiền xu ra. Nhưng khi Mã Lão Tam đang chuẩn bị tiếp tục xuất chiêu, từ vai trái truyền đến một lực thật lớn, khiến hắn dính người trên tường, trơ mắt nhìn, thì ra không biết khi nào thì Diệp Thiên đã đến bên người, một bàn tay đang đặt trên người của hắn. Mã Lão Tam tuy rằng thấp hơn so với Diệp Thiên ước chừng một cái đầu, nhưng thân thể lại thập phần tráng kiện, rắn chắc, cổ bả vai nổi cuồn cuộn, từ nhỏ cũng đã quen lăn lộn, trên người thực sự có công. Nếu như bình thường, Mã Lão Tam ra tay, 7-8 người cũng không là gì, nhưng giờ phút này Diệp Thiên chỉ dùng một bàn tay phải, liền khiến cả người Mã Lão Tam rung lên, trong lòng nhất thời hoảng hốt. Lão Hải, tôi biết anh bị lôi kéo, tất cả mọi người là bằng hữu, huynh đệ khai sơn là có lý do, nhưng cũng không thể để người khinh mạng, hôm nay anh ra tay trước, cũng đổ máu rồi, chúng ta coi như vậy bỏ qua được không? Khi Mã Lão Tam còn đang giãy giụa, bên tai đột nhiên truyền đến những lời của Diệp Thiên, cả người nhất thời ngây dại, thân thể cứng đờ, không tự chủ được rơi bịch xuống. Diệp Thiên nói lời này chính là dùng tiếng lóng giang hồ, Lão Hải là xưng hô theo người giang hồ, Diệp Thiên cũng đã chỉ ra thân phận của mình, cũng chính là một người trên giang hồ. Còn Khai Sơn là Diệp Thiên biểu lộ thái độ, tôi không phải đến địa bàn của anh tranh giành cái gì, nhưng cũng không thể để bị khinh mang, đó là chỉ không thể bị người coi thường. Cuối cùng mấy câu kia nói ý là lão huynh ngài ra tay, cũng bị thương, có thể tìm khách hàng đòi tiền, chuyện giữa chúng ta coi như xong, sau này không ai tìm ai gây phiền phức. Tiểu huynh đệ, là... Cậu là đều là bằng hữu giang hồ. Là Mã Lão không có mắt, cậu bỏ qua thì tốt, chuyện này cho qua, lúc nào huynh đệ ta cùng uống rượu cho ta chuộc lỗi. Nghe được Diệp Thiên nói tiếng lóng giang hồ, da đầu Mã Lão Tam rung lên, thời gian này, người có thể nói ra lời này, tuyệt đối không phải người bình thường, ngay cả hắn cũng chỉ nghe hiểu 7-8 phần. Cuối thời nhà Thanh tới trước giải phóng, không chỉ có người giang hồ, ngay cả người làm ăn trong lúc đó, đều lưu hành tiếng lóng. Phải biết rằng, này bất kể là kẻ hành tẩu giang hồ hay là buôn bán, đều có quy củ của mình, trước tiên cần tìm người bái sư, sư phụ dạy người tiếng lóng, người mới có thể chân chính gia nhập vào những người này. Sau giải phóng, người đi giang hồ thật ra rất ít, nhưng tiếng lóng vẫn được truyền lưu xuống, hơn nữa ở một vài trường hợp vẫn thường có thể dùng. Hơn nữa Mã Lão Tam cũng biết, cho dù là hiện đại, giang hồ vẫn tồn tại, chẳng qua các môn phái trước kia hiện tại cũng biến thành các công ty, ngay cả công ty bảo an của Khâu Bác này cũng đều có thể thấy bóng dáng giang hồ. Quy củ trên giang hồ Mã Lão Tam cũng biết, đối phương nếu không có ý đến địa bàn của ngươi, đến nơi đây chính mình nên có rượu ngon chiêu đãi, phải chuẩn bị trước. Tuy rằng chuyện hôm nay là bọn hắn không biết nên mới làm vậy, nhưng không hỏi rõ ràng lai lịch đối phương liền tùy tiện ra tay, bản thân mình đã vi phạm quy củ, cho nên Mã Lão Tam thực sự không dám nói nhiều. Nghe được Mã Lão Tam nói vậy, Diệp Thiên biết chuyện này giải quyết xong, cười cười nói, uống rượu coi như xong, vừa rồi huynh đệ không xưng danh trước, cũng là huynh đệ là không đúng, hơn nữa, hiện tại huynh đệ chỉ là sinh viên, cũng không muốn có chuyện như vậy. Sinh viên. Nhìn vẻ mặt tươi cười của Diệp Thiên, Mã Lão Tam mới nhớ ra, người đứng ở trước mặt mình cười sảng khoái này lại chỉ là một sinh viên. Nếu không phải vừa rồi Diệp Thiên nói tiếng lóng còn quanh quẩn ở bên tai, Mã Lão Tam thật sự sẽ cho là mình sinh ra ảo giác, trước mắt người này chính là một sinh viên, đồng thời cũng là người trong giang hồ. Nghĩ tới những thứ này, những đau đớn trên tay phải Mã Lão Tam lập tức đều bị một sự sợ hãi thay thế. Gia tộc như thế nào mới có thể dạy dỗ được một nhân vật như vậy chứ? Mã Lão Tam thậm chí không dám suy nghĩ sâu hơn. Dù thế nào đi nữa hắn biết trong tay đối phương mình chẳng là cái thá gì. Tam ca, chuyện này. Chuyện gì xảy ra vậy? Đứng ở một bên, cuối cùng Nhâm Kiện cũng phục hồi tinh thần lại. Sao cảnh tượng Diệp Thiên bị đánh tan tác như trong tưởng tượng của mình không xuất hiện, hai người này lại đang tán gẫu. Tam ca, không thể tha thứ tiểu tử này. Một chút rượu đã nghĩ không có việc gì, nằm mơ à, bởi vì sắc trời đã tối, trong ngõ hẻm cũng không có đèn. Lúc này đây Nhâm Kiện cũng chưa thấy Mã Lão Tam bị thương, hơn nữa vừa rồi nói tiếng lóng hắn cũng nghe không hiểu, u mê còn tưởng rằng Diệp Thiên muốn mời bọn hắn uống rượu đền tội. Ai đang nằm mơ đây? Muốn hại chết Tam ca ta phải không? Đang căm giận không chỗ trút, Mã Lão Tam nghe thấy Nhâm Kiện nói vậy, giơ ra một bàn tay, trở về chuẩn bị 10 vạn đồng, thiếu một xu ta lấy mạng ngươi. Mã lão tam tuy rằng dùng tay trái, nhưng một cái tát vẫn khiến miệng mũi nhâm công tử chảy máu, lão đảo ngã trên mặt đất, đầu ông ông chấn động, cả người bị một tát này làm cho choáng váng, thậm chí ngay cả kêu đau cũng đều quên. Không để ý nhâm công tử té ngã trên đất, Mã lão tam quay đầu, cười nói với Diệp Thiên huynh đệ, lúc nào nhận được 10 vạn đồng tiền này, coi như là cho huynh đệ bồi tội. Tuy rằng Diệp Thiên nói không cần mời rượu, nhưng Mã lão tam không thể làm vậy, dù sao 10 vạn đồng tiền này không phải hắn muốn đào mỏ, mà chính là hắn không thể không lấy. Thôi, tiền là của tam ca anh chứ, chúng ta đánh nhau xong mới thành bằng hữu. Diệp Thiên nghe vậy lắc lắc đầu, hắn biết người trên giang hồ đều là đánh rắn chọn gậy, hôm nay nếu đồng ý nhận tiền này, không chừng sẽ có phiền toái. Mã lão tam chỉ sợ Diệp Thiên nói khách khí, vội vàng nói, không được, chuyện này truyền đi ra, người khác còn không chĩa vào mặt tam ca ta mà mắng sao? Tam ca, anh. Tại sao anh đánh tôi? Rốt cuộc là anh giúp ai? Nghe hai người đối thoại, lại ăn một cái tát, nhầm công tử rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, ông cái mũi còn đang chảy máu, tức giận nhìn Mã lão tam, từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa hiểu được rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nghe thấy Nhâm Kiện nói vậy, Mã lão tam cười lạnh một tiếng, âm trầm nói, Nhâm công tử, tốt nhất cậu hãy ngậm miệng lại đi, trên đời này có một số người là không thể động vào, không muốn trong nhà có tai họa, mau chuẩn bị tiền. Theo suy nghĩ của Mã lão tam, gia thế Diệp Thiên nhất định là thuộc loại phi thường, còn Nhâm Kiện chẳng qua là con cháu thương nhân, người khác muốn hắn chết rất dễ dàng. Người không thể trêu vào. Nhâm Kiện chính là bị người nhà làm hư, tính tình có chút nóng nảy, nhưng hắn cũng không ngốc, nghe được Mã lão tam nói vậy, che miệng giật mình nhìn về phía Diệp Thiên. Nhìn thấy Diệp Thiên thản nhiên tươi cười, Nhâm Kiện nhất thời hiểu cả, cảm thấy mình nghĩ quá nông cạn, không nghĩ kỹ thủ đoạn của Diệp Thiên, lúc này trong lòng hắn nhất thời ớn lạnh. Nhưng Nhâm công tử luôn luôn ngang ngược đã quen rồi, muốn cho hắn chịu thua một sinh viên như Diệp Thiên, trong lòng cũng thấy không tin được, đứng ở đó nhất thời không suy nghĩ được gì. Diệp Thiên, cậu ở đâu? Ngay khi Nhâm công tử còn đang vô cùng rối rắm, trong lối vào ngõ nhỏ truyền đến nhiều tiếng động lớn, đặc biệt là tiếng từ chấn nam vang dội nhất, đồng thời một bó đuốc soi vào trong ngõ hẻm. Tam ca, chuyện này cứ làm như thế đi, vết thương thế kia cũng không sao đâu, nghỉ ngơi vài ngày là được. Thấy từ chấn nam dẫn người lại đây tìm, Diệp Thiên hạ giọng cùng Mã lão tam nói một câu, lại la lớn, lão đại, em không sao, em ra ngay. Lấy tay che ánh sáng chói mắt từ ngọn đèn bên ngoài chiếu tới, Diệp Thiên đi ra khỏi ngõ nhỏ, vừa ra cửa ngõ chính hắn cũng giật mình, thấy bên ngoài ngoài từ chấn nam, ngay cả Vu Thanh Nhã và Vệ Dung Dung đều đến đây, ngoài ra còn có mười mấy bảo vệ mặc đồng phục bảo vệ của trường học. Còn Kỷ công tử cùng tên thương bất khải ục ịch và hai tay đấm đứng ở một bên, ánh mắt nhìn Diệp Thiên đi ra khỏi ngõ hẻm, ánh mắt không ngừng dò xét trên người Diệp Thiên. Nhìn thấy Diệp Thiên đi ra, ánh mắt từ chấn nam đỏ lên, nhào lên sờ loạn khắp người Diệp Thiên, miệng còn ngồ ngào, Diệp Thiên, cậu không sao chứ? Theo suy nghĩ của từ chấn nam, Diệp Thiên cùng người luyện công kia đi vào, cho dù không thiếu cánh tay thiếu cái chân, khẳng định cũng không có cơ thể hoàn chỉnh mà đi ra, hắn nghĩ, Diệp Thiên hiện tại nhất định là vì nhìn thấy Vu Thanh Nhã nên gượng chống đỡ mà thôi. Ôi, ai, lão đại, nơi đó không được sờ. Ngay từ đầu Diệp Thiên còn ngượng ngùng đẩy nhẹ từ chấn nam, ai ngờ anh bạn thân này sờ trên người xong, lại có thể sờ xuống cả bên dưới, vội vàng đẩy tay hắn ra, tức giận nói không có việc gì mà, anh làm sao thế nhỉ? Thật sự không sao. Từ chấn nam nhìn thấy Diệp Thiên chỉnh tề quần áo, trong lòng đã tin vài phần, nhẹ nhàng thở ra nói, may mắn anh tới sớm, Diệp Thiên, chúng ta và bọn họ còn chưa xong. Trong suy nghĩ của từ chấn nam, nhất định là hắn gọi cứu binh tới kịp nên Diệp Thiên chưa bị sao, trước mắt phe mình nhiều người, cũng phải cho mấy người kia một bài học. Khi từ chấn nam đang xoa tay, phía sau hắn có một người mặc âu phục nhìn giống như là thầy giáo của trường Thanh Hoa đi đến, hỏi Diệp Thiên, em là Diệp Thiên phải không? Mới vừa nãy có bạn đến tố giác với bảo vệ, nói em bị người ngoài trường bắt cóc, xin hỏi. Có chuyện này hay không? Đối với trường Thanh Hoa mà nói, nếu quả thật xảy ra chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ chấn động cả trường, chỉ cần Diệp Thiên gật đầu, bọn hắn liền xông vào con hẻm kia, lôi người ra. Bắt cóc? Không đâu ạ, chắc là từ chấn nam hiểu lầm, thưa thầy, thật không có việc đó. Nghe được người nọ nói vậy, Diệp Thiên vội vàng lắc đầu phủ nhận, nói đùa gì vậy, mình với Mã lão tam đã nói ra quy củ giang hồ, nếu tiếp tục nói ra, có lý cũng sẽ biến thành đuối lý. Vậy, hai người bọn họ đã có chuyện gì? Khi vị thầy giáo kia còn đang muốn truy vấn tiếp thì chợt thấy phía sau Diệp Thiên lại hiện ra hai bóng người. Diệp Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua hai người kia, mở miệng nói, thầy à, bọn họ cũng không phải sinh viên trường chúng ta, vừa rồi cãi nhau một hồi liền đánh nhau, nhưng chuyện này không liên quan đến chúng ta đâu ạ, vốn là hai người kia đã bị Diệp Thiên che khuất, nhưng nghe được Diệp Thiên nói vậy, mấy đèn pin đồng thời chiếu tới, vừa nhìn ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nhâm Kiện thì không cần nói, khóe miệng sưng húp giống như lạp xưởng, khóe mắt cũng sắp lồi ra rồi, từ trong lỗ mũi vẫn đang chảy máu, khiến sơ mi trắng trên người biến sắc, ngay cả tóc được xịt keo xịt tóc cũng loạn như ổ gà, hình dáng quả thực là vô cùng thê thảm. Còn Mã Lão Tam, tuy rằng trên mặt không có việc gì, trên người cũng nhìn không thương tổn nào, nhưng tay phải cũng đang bị một mảnh khăn bao lại, hơn nữa quần áo nhiều nếp nhăn và dính đầy tro bụi, đứng ở nơi đó, vẻ mặt thật khó hiểu. Thấy Diệp Thiên nhẹ nhàng khoan khoái, và so sánh với bộ dáng hai người kia, người trong cuộc thật sẽ tin tưởng lời nói của Diệp Thiên, có lẽ thật sự là mấy người bọn họ đánh nhau mà thôi. Ở gần phía ngoài đám người, Vệ Dung Dung chợt phát hiện khóe miệng Vu Thanh Nhã nhếch lên một chút, không khỏi kỳ quái hỏi, Thanh Nhã, cậu cười cái gì hả? Diệp Thiên bị người ta chắn ở cổng trường, cậu cũng không lo lắng một chút nào sao? Theo lý thuyết, nếu đổi thành bạn trai của mình, Vệ Dung Dung sớm sẽ tiến lên an ủi, đâu dễ dàng như Vu Thanh Nhã này, thật không có tim không có phổi, còn đứng đó cười trộm nữa. Vu Thanh Nhã hé miệng cười, nói, Diệp Thiên từ nhỏ đã hiền lành, người bình thường sẽ không bắt nạt anh ấy. Cậu ta hiền lành. Là một tiểu phù thủy thì có, nói không chừng hai người kia chính là bị cậu ta làm cho thành ra như vậy. Vệ Dung Dung không thể tin được lời của Vu Thanh Nhã. Cha cô không biết bị Diệp Thiên chuốc cho cái thuốc gì, lần trước mời Diệp Thiên đến nhà mình, lại đem ngay cả bình rượu quan tự trân quý ra uống hết. Điều này làm cho người rất thích uống rượu nhưng vẫn không thật thoải mái là Vệ đại tiểu thư, cảm giác rất khó chịu. Dung Dung, đừng nói lung tung. Nhìn thấy Vệ Dung Dung định nói lớn, khiến người chung quanh đều nhìn mình, Vu Thanh Nhã vội vàng kéo Vệ Dung Dung, lùi ra khỏi đám người. Trong tràng những người này, ngoài mấy đương sự ra, cũng chỉ có Vu Thanh Nhã là hiểu được chuyện gì xảy ra. Từ khi học tiểu học năm nhất, Diệp Thiên đã dám đánh với đàn anh lớp 5, cao hơn hắn cả một cái đầu, Vu Thanh Nhã cũng chưa từng thấy hắn đánh nhau mà bị mệt. Hơn nữa Diệp Thiên cũng không biết đã dùng biện pháp gì, những người bị hắn đánh mặt mũi bầm dập này, không khỏi là một mực chắc chắn là bản thân không cẩn thận. Cũng tương tự như chuyện trước mắt, cho nên mới vừa rồi, Vu Thanh Nhã không kìm lòng được, lại nở nụ cười. Diệp huynh đệ, lão ca đi trước, hôm nào sẽ mời cậu uống rượu đền tội. Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, Mã Lão Tam cũng không quen, tiến lên nói bên tai Diệp Thiên một câu, vẫy tay với hai người đồng bọn. Cũng không còn tiếp tục để ý đến Nhâm Kiện còn đứng ngốc nơi đó, lập tức đẩy hai người đồng bọn của hắn, vẫy xe taxi bỏ đi. Khốn nạn! Đùa kiểu gì vậy? Ai u thấy Mã Lão Tam và đám người đi rồi, Nhâm Kiện hung tợn chửi cái xe taxi đã đi xa, không nhớ ra miệng cũng bị tổn thương, nhất thời nhe răng nhếch miệng lấy tay bịt lại. Kỷ công tự ý vào mới nói giúp Diệp Thiên vài câu, nghĩ Diệp Thiên sẽ không gây khó khăn cho mình, tiến lên giữ chặt Nhâm Kiện, hỏi, Nhâm Kiện, các cậu rốt cuộc là làm chuyện vậy? Đi thôi, trở về rồi hãy nói. Nhâm công tử lần này không làm mình làm mẩy, có chút sợ hãi nhìn thoáng qua Diệp Thiên, thấy hắn đang nói chuyện cùng người trong trường học, vội vàng lên hai chiếc xe, nhanh như chớp cùng tên béo chạy mất. Rốt cuộc là chuyện gì? Vài giây ngắn ngủn, ngoài Diệp Thiên là đương sự, đã chạy không còn một móng, người thầy giáo kia cũng có chút lúng túng, tức giận nhìn thoáng qua Diệp Thiên, nói, được rồi, tất cả giải tán đi, Diệp Thiên, em là một sinh viên, sau này không nên qua lại với những người này ở ngoài trường, hiểu không? Em hiểu, cảm ơn thầy quan tâm. Diệp Thiên vẻ mặt chân thành nói với vị thầy giáo kia, khiến cho người thầy giáo vốn muốn cho Diệp Thiên viết kiểm điểm, cũng không còn muốn nhắc lại việc này, dẫn theo hơn 10 bảo vệ quay trở về trường Thanh Hoa. Này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hả? Cũng những người quanh đó cùng nhau giải tán, về tới trong xe Hổ Tử và Hồ Dương liếc nhau một cái, trong đầu đồng thời có nghi vấn như vị thầy giáo kia. Hai người bọn họ đã nghĩ đến kết quả sẽ thế nào, nhưng không ngờ Diệp Thiên không chỉ có bình yên không tổn hao sức lực mà đi ra, còn có thể khiến cho mấy người kia đứng về phe mình. Trầm mặc một lúc sau, Hổ Tử chần chờ nói, tôi nói này, lão Hồ, chẳng lẽ Diệp Thiên thật sự là pháp sư gì đó trên giang hồ như chú Tứ nói? Pháp sư giang hồ cũng không làm được vậy. Đây quả thực chính là tà pháp. Hồ Dương cũng không hiểu ra sao, nghĩ một chút, đưa tay nổ máy xe, nói, đi, tìm cái cậu tên Nhâm Kiện hỏi cho rõ. Chuyện dàn xếp xong xuôi, ngồi ở rạp chiếu phim rồi, Vu Thanh Nhã và Diệp Thiên xì xào chuyện trò, phim sắp chiếu xong, còn không biết vì sao cái cậu A Quy kia có thể có được nhiều vinh dự như vậy. Diệp Thiên, sau này không được đi đánh nhau nhé, bằng không em cũng không để ý tới anh nữa. Vu Thanh Nhã đang hưởng thụ cảm giác ngồi ở bên cạnh Diệp Thiên, bất nhưng đôi tay bé nhỏ cạnh sườn Diệp Thiên, cũng cảnh cáo đối phương lần sau không được tiếp tục đánh nhau, con gái luôn không thích chuyện đấm đá. Là hai người bọn họ đánh nhau, đâu có liên quan tới anh chứ. Cảm giác hơi đau ở mạng sườn, Diệp Thiên vội vàng nói, ai u, anh cam đoan, lần sau có người làm phiền, tuyệt đối không đánh trả một đòn, không mắng trả một câu. Đạo đức tốt quá nhỉ, ôi, Diệp Thiên, anh nói Dung Dung và lão đại của ký túc xá bên anh có thể thành không? Dung Dung học khóa trên đấy. Con gái luôn thích so sánh, nhìn thấy Vệ Dung Dung và Từ Chấn Nam ngồi ở phía trước bọn họ, Vu Thanh Nhã rất nhanh liền chuyển sự chú ý của mình. Học khá trên thì sao, lão đại vẫn còn hơn cô ấy 2 tuổi đấy. Diệp Thiên nghe vậy biểu môi, nói tiếp, anh cho em biết, lão đại sinh năm Ất Mão thuộc mệnh thủy, về Dung Dung là canh dần mệnh mộc, tục ngữ nói nam thủy nữ mộc, vợ chồng nên duyên, tiền bạc quý phú thịnh vượng, nói không chừng bọn họ sao còn kết hôn sớm hơn chúng ta ấy. Sao da mặt anh càng ngày càng dày thế nhỉ, ai muốn kết hôn với anh? Vu Thanh Nhã nghe vậy, trong lòng lại xấu hổ, nhịn không được lại lấy tay nhéo hông Diệp Thiên. Rạp chiếu phim ở gần trường học, người xem phần lớn đều là sinh viên, cơ hồ mọi chỗ ngồi đều có cảnh này. Ngay khi Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã còn đang tâm tình, Hồ Dương và Hổ Tử cũng tìm được Mã Lão Tam và Nhâm Kiện, làm rõ ràng chuyện đã xảy ra. Diệp Thiên sinh ra và lớn lên ở chân núi Mao Sơn, Giang Nam, cha là Diệp Đông Bình, thổi nhỏ bái một vị đạo sĩ họ Lý, học gì không rõ, thiếu thời rất nghịch ngợm, 10 tuổi dọn tới ở huyện thành, biểu hiện cùng các đứa trẻ bình thường không có gì khác, 18 tuổi thi đậu đại học Thanh Hoa. Biết luật giang hồ, biết sử dụng các loại tiếng lóng, biết võ công, có khả năng dùng tiền xu đả thương người, tính cách trầm ổn, xử sự có đạo lý, tâm tính chưa có đánh giá. Nhìn thấy tờ giấy trên tay này, trên mặt Tống Anh Lan lộ ra một tia kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía chú Tứ hỏi, chú Tứ, năm nó 10 tuổi, sao không thấy nói rõ ràng nhỉ? Nhị tiểu thư, đây vẫn chỉ là những thông tin cơ bản về Diệp Thiên, ai biết nó còn tiềm ẩn năng lực gì? Chú Tứ nghe vậy cười khổ một tiếng, ngày hôm qua nhận được báo cáo của Hồ Dương xong, ngay cả hắn cũng giật nảy mình, còn thiếu nước không đích thân chạy tới trường Thanh Hoa chứng thực. Chú Tứ luyện võ công từ nhỏ, tới tuổi trung niên mới luyện võ gia quyền, nhưng bởi vì thân thể nội thương nhiều, cũng khó có thể luyện được đến tận cùng, nhưng hắn biết rõ võ công gia truyền lợi hại nhường nào. Phải biết rằng, xã hội hiện đại cũng có không ít người tinh thông võ gia truyền, am hiểu dùng ám khí cũng không phải là không có, nhưng có thể sử dụng tiền xu đả thương người, chú Tứ thúc chưa từng thấy qua, người như vậy cho dù trước giải phóng, cũng tuyệt đối là cao thủ. Tra được càng nhiều chuyện, sương mù bao phủ trên người Diệp Thiên lại càng dày. Một người bằng xương bằng thịt, sao lại nhìn không thấy rõ, ngay cả người từng trải như chú Tứ cũng không biết Diệp Thiên rốt cục là người như thế nào. Nhị tiểu thư, đứa nhỏ này ánh mắt sáng ngời, không giống như là gian tà, hay là... Tôi lại đi tìm nó nói chuyện. Tuy rằng từ các nguồn tin thu thập được không ít thông tin về Diệp Thiên, nhưng những điều này là trên văn bản, chú Tứ vẫn muốn chính mình tiếp xúc với Diệp Thiên, hiểu biết về nó sâu sắc hơn. Hơn nữa cả đời chú Tứ lăn lộn nhiều, trải qua rất nhiều chuyện mà những người bình thường đều không trải, tuy rằng không biết xem tướng, nhưng xem người cực chuẩn, hắn tin tưởng tâm tính Diệp Thiên không xấu. Chú Tứ, trước mắt đừng tìm nó. Nghe được lời của chú Tứ, Tống Anh Lan cúi đầu tự vấn một hồi, nói, bất kể nói thế nào, nó cũng là con trai của chị gái cháu cảm thấy chuyện này nhất định phải cho chị biết, cũng chỉ có chị ấy mới có quyền quyết định tiếp theo phải làm như thế nào. Nhưng mà lão gia, không có gì lớn cả, tình huống năm đó phức tạp hơn bây giờ nhiều, hiện tại cũng không nói được là ba cháu làm đúng hay sai, nhưng dù sao Diệp Thiên cũng là cháu ngoại, hơn nữa đứa nhỏ này không phạm sai lầm gì, cháu nghĩ ba cháu hẳn là sẽ nhận. Thấy chú Tứ còn muốn nói chuyện, Tống Anh Lan khoát tay áo, nói, chú Tứ, chú biết tính tình chị cháu đấy, là ngoài mềm trong cứng. Năm đó nếu không phải gia tộc tạo áp lực, ép đi Mỹ, chị ấy sẽ không đi. Bây giờ nếu bị chị ấy biết được chúng ta rõ ràng đã tìm được con của chị rồi, lại không nói cho chị ấy, cháu sợ khi chị biết sẽ có hành động quá khích. Tống Anh Lan cũng không phải là loại người không quả quyết, nếu không cũng không thể đủ bản lĩnh để điều hành một số sản nghiệp trung tâm trong số tài sản khổng lồ đã giao cho quốc gia. Sau khi hạ quyết tâm, Tống Anh Lan cầm tờ giấy kia chạy lên lầu. Nhị tiểu thư. Ôi, chỉ mong quan hệ cha con họ không chuyển biến xấu đi. Chú Tứ há miệng thở dài, cuối cùng không nói gì thêm. Hắn cũng biết tính tình hai tiểu thư nhà Tống gia, một khi quyết định chuyện gì, cho dù có lực cản lớn nữa, cũng sẽ cố hoàn thành. Chị, em là anh Lan nối được điện thoại đường dài, Tống Anh Lan chặn lại cảm xúc, nhắc tới cũng kỳ quái. Trong cái gia đình này, Tống Anh Lan tôn trọng nhất đúng là chị gái, nhưng đồng dạng người sợ hãi nhất cũng là chị gái. Anh Lan, em ở bên đó hẳn đã rất muộn chứ? Muộn như vậy gọi điện thoại cho chị có chuyện gì sao? Điện thoại bên kia truyền ra tiếng người phụ nữ rất dễ nghe, nhưng Tống Anh Lan có thể nghe được. Trong thanh âm này lộ ra sự mỏi mệt thật sâu. Rất nhiều người cũng biết, ở thập niên 90, Tống gia đem cải đều hiến cho quốc gia, nhưng chỉ có những người trải sự hưng suy hàng trăm năm của đại gia tộc, hiểu được nội tình Tống gia, mới có thể hiểu hết. Đầu những năm 80, khi Tống Hạo Thiên ở quốc nội gây dựng lên việc kinh doanh khổng lồ thì hai người con gái của ông ta, một người ở Hồng Kông, một người ở Âu Mỹ, lợi dụng tiềm lực tổ tông đã tích lũy, đã sáng lập lên một thần thoại về kinh doanh. Nhưng hơn 10 năm, anh trai của Tống Anh Lan đã thành công đưa tập đoàn lên hàng ngũ siêu cấp, tài sản của họ so với hơn 10 năm trước đã hơn rất xa. Là thành viên quan trọng ở Tống gia, Tống Anh Lan biết rõ, tài sản mà chị gái nắm trong tay còn lớn hơn so với tài sản của người anh, ẩn sau những quyết định của chị gái, thậm chí còn khiến cho thị trường chứng khoán Wall Street rung chuyển. Mà một điều làm cho người ta khó mà tin được là, trong số tài sản thật lớn này, ngoài những khoản đầu cơ tài chính được gia tộc gửi ở ngân hàng Thụy Sĩ, còn lại đều là một tay người chị Tống Vi Lan tạo ra. Theo quyết sách của Tống Hạo Thiên năm đó, ngoài tài sản gia tộc làm ra, những tài sản do cá nhân tạo ra, nguyên những thứ thuộc cổ phần công ty gia tộc, còn lại đại bộ phận đều thuộc về cá nhân bọn họ. Đây cũng là vì nguyên nhân là một thời gian trước Tống Anh Lan không báo cho người chị gái biết tin tức về Diệp Thiên, bởi vì với những hiểu biết của cô về chị gái, nếu Tống Vi Lan biết được tin tức về con trai, tuyệt đối sẽ đem tài sản khổng lồ thuộc sở hữu của bà, giao do Diệp Thiên kế thừa. Nghe được trong điện thoại thật lâu không có tiếng nói truyền đến, Tống Vi Lan cảm giác có chút kỳ quái, liền hỏi, anh Lan, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lát nữa chị còn có chuyện phải đi ra ngoài đây. Cũng như Tống Anh Lan hiểu rõ về bà, Tống Vi Lan cũng rất hiểu tính cách em gái, bình thường gọi điện thoại tới đều líu ríu nói chuyện không ngừng, sao hôm nay lại khác thường nhỉ? Chị ơi, em. Em tìm được Diệp Thiên rồi, alo. Alo, chị đừng kích động. Tống Anh Lan chần chờ một chút, cuối cùng nói ra, nói vừa dứt, chợt nghe điện thoại phát ra một tiếng cạch, giống như là vật gì rơi trên mặt đất. Nó. Bọn họ đều khỏe chứ? Qua thật lâu sau, trong điện thoại mới truyền lại tiếng của Tống Vi Lan, trong câu hỏi này có cả khát vọng, chờ đợi và sự sợ hãi. Chị, cha con họ đều tốt cả. Tống Anh Lan biết chị không chỉ hỏi một người, cũng biết bà có tình cảm sâu nặng đối với người đàn ông dùng, gần 20 năm xa cách, chị cô vẫn cô độc, chính là chứng minh tốt nhất. Anh Lan, chị biết rồi, chị cảm ơn em. Trong điện thoại truyền ra tiếng nói đã khôi phục bình thường, điều này làm cho người vốn nghĩ là rất hiểu chị gái là Tống Anh Lan cảm giác có chút kinh ngạc, vội vàng hét lên trong microphone. Chị không có sao chứ? Chị đừng xúc động nha. Không có việc gì, anh Lan, không nên đi quấy rầy cha con họ, cũng đừng nói cha hay bất luận kẻ nào, chuyện này chị sẽ xử lý. Chị định xử lý như thế nào? Alo? Alo? Nghe được chị gái nói vậy, Tống Anh Lan đang muốn truy vấn tiếp, lại phát hiện đối phương đã cúp điện thoại. Trong biệt thự ở bãi biển Hawaii, một người phụ nữ thoạt nhìn chừng 30 tuổi, đang ngơ ngác nhìn biển xanh trời cao ngoài cửa sổ. Nếu như nhìn kỹ từ bên cạnh, có thể phát hiện nếp nhăn nơi khóe mắt người này, cũng nói rằng bà đã không còn thanh xuân. Ở trên bàn bên cạnh, bày hơn 20 khung ảnh to nhỏ khác nhau. Nếu Tống Anh Lan lúc này ở đây, nhất định sẽ chấn động, bởi vì người trong những khung ảnh này, dĩ nhiên cũng là Diệp Thiên mà cô vừa nhắc tới, mà người đứng ở phía trước cửa sổ, không ai khác chính là mẹ của Diệp Thiên Tống Vi Lan. Thật sự cho rằng ta không biết cái gì sao? Tống Vi Lan cười cười lạnh lùng, đưa mắt nhìn sang khung ảnh trên bàn, ánh mắt trở nên ôn hòa. Bà biết rõ mọi chuyện, nhiều hơn rất nhiều những gì người em gái cho bà biết. Với tài sản và thế lực mà bà đang nắm giữ, trong tay có thể huy động thế lực như thế nào, người bình thường không thể tưởng tượng. 5 năm trước, bà cũng đã biết hoàn cảnh hai cha con Diệp Thiên. Chỉ là Tống Vi Lan cũng không muốn để cho con trai đưa thân vào nơi thương trường thân tình lãnh đạm, chuyên lừa gạt. Đối với một người mẹ mà nói, không có gì quan trọng hơn sự khỏe mạnh và vui vẻ của con trai. Lena, tới đây chút. Tống Vi Lan đứng trước cửa sổ một lúc, ấn một số điện thoại trên bàn. Vài giây đồng hồ sau, cửa phòng đã bị đẩy ra, một người con gái 25-26 tuổi, người da trắng đi đến. Phu nhân, chuyện gì à? Khi đứng ở trước mặt Tống Vi Lan, thái độ Lena vô cùng kính cẩn. Sau khi kế hoạch hoàn thành, rút người trong nước về đây, không được để lộ ra bất cứ tin tức gì, nhớ kỹ, đặc biệt là không để bị nhà họ gì phát hiện. Tống Vi Lan có chút mệt mỏi xoa nhẹ ấn đường, chuyện của con bị em gái biết, chuyện này cũng không trong kế hoạch của bà, có một số việc cần có điều chỉnh nhất định. Sau khi thời tiết vào tháng 12, Bắc Kinh cuối cùng cũng đã đón trận tuyết rơi đầu tiên của năm 1995, năm nay thật lạnh. Sau khi tuyết đua nhau rơi liền 3 ngày, tích thành lớp thật dày, lại trở thành một trò vui cho rất nhiều người. Trẻ con vui vẻ chạy tung tăng khắp phố nặng người tuyết, lúc nào cũng có thể thấy những người đi xe đạp bị ngã do tuyết trơn, gây ra những tràng cười vô định, cả thành Bắc Kinh xuất hiện cảnh tượng thú vị. Trên một con phố không rộng lắm, lớp tuyết phủ dày trên mặt đất đã được dọn hết, ngay cả những bông tuyết ít ỏi bám trên cửa kính những cửa hàng hai bên phố cũng đã được làm sạch sẽ. Những cửa hàng hai bên phố bày la liệt đồ cũ, từng người chủ quán khuôn mặt vui mừng, đội chiếc mũ len che tai, không ngừng đưa tay đón chào khách. Trong những năm 90, thị trường đồ cổ toàn quốc vẫn được gọi là thị trường đồ cũ, cơ bản vẫn thường nghe là chợ đồ cũ, chợ hàng đã qua sử dụng chỉ có người sở hữu đồ lâu năm mới được gọi là người chơi đồ cổ, cho nên rất nhiều người khi nói đến đồ thật giả, đều thích nói đến đồ cổ. Ở đây cũng như vậy, bất kể là những sạp hàng bày dưới đất hay là những quầy hàng trong các cửa hàng, đều dễ dàng nhìn thấy những món tiền xu, bình gốm sứ và cả những dụng cụ thanh đồng được chế tạo theo phong cách xưa. Dù sao, thoạt nhìn tất cả đều giống đồ cũ. Còn những sạp hàng bày tranh ảnh lại rất ít, cũng vì thời tiết này không thích hợp để bày ra, không cần biết là tranh thật hay giả, nhưng nếu bị ẩm mốc thì đều không đáng giá nữa. Nhưng, không biết có phải vì 3 ngày tuyết rơi bị nhốt trong nhà đã quá nhàm chán hay không, còn phố này hôm nay có không ít người. Từ các ông bà già đến các cô cậu thanh niên, đều thấy xuất hiện ở nơi này. Hôm nay là thứ bảy, sinh viên các trường học được nghỉ. Vốn dĩ Vu Thanh Nhã hẹn Diệp Thiên đi dạo trong trường, nhưng bị vệ Dung Dung biết được, khăng khăng đòi đi theo. Diệp Thiên suy nghĩ một chút, liền kéo bọn họ tới Phan Gia Viên này. Từ năm ngoái, Diệp Thiên thường nghe cha nói, hai năm trở lại đây Phan Gia Viên ở Bắc Kinh phát triển rất nhanh, cơ hồ đã trở thành khu buôn bán đồ cũ lớn nhất nước, mà lúc nào ở đây cũng có người mua bán. Vì tâm bệnh, cha không muốn đến Bắc Kinh, còn Diệp Thiên thì chẳng sao, dù sao hắn cũng theo lão đạo sĩ học được không ít kiến thức về đồ cổ, nói không chừng tới đây còn có thể mua hời được vài món đồ. Vệ Dung Dung hưng phấn len lỏi trong đám người xem xét các quầy hàng, Từ Chấn Nam chạy theo vẻ mặt mệt mỏi, nhưng chỉ cần Vệ Dung Dung quay đầu, sẽ thấy khuôn mặt sáng ngời. Dung Dung, cậu chạy từ từ thôi, ôi, chỗ đó bán mấy cái lọ nhìn không tồi, chúng ta qua đó xem đi, đi được chừng một tiếng, Từ Chấn Nam gần như đã không muốn đi tiếp, hắn thật không ngờ đi cùng con gái lại mệt đến vậy. Nhưng sự nỗ lực của Từ Chấn Nam trong mấy tháng này quả không uổng, tuy rằng hai người chưa xác định quan hệ yêu đương nhưng có lúc cũng được trộm nắm tay Vệ Dung Dung. Diệp Thiên, làm sao cậu biết chỗ này? Đồ tốt cũng thật không ít. Vệ Dung Dung vừa bỏ ra 80 đồng mua một bức tranh liên hoàn của bác Thành Tân, cầm trong tay như cầm món bảo bối. Vệ Dung Dung không hẳn thích siêu tầm tranh liên hoàn, nhưng thấy bức tranh nhắc đến ký ức thuở nhỏ, không kìm được liền mua. Nghe Vệ Dung Dung nói vậy, Diệp Thiên đặt lại cái lọ thuốc hiết đang cầm trong tay. Cười nói, ba tôi kinh doanh đồ cổ, mặc dù chưa đến nơi này, nhưng đã nghe nói nhiều rồi. Tiểu huynh đệ, thấy kiến thức của cậu có vẻ uyên bác, mấy vị chủ quán tay thật là thính, cũng rất biết gợi chuyện. Rất tự nhiên giới thiệu cho mấy người, không giấu gì mấy người, đến đây mua đồ cổ là tới đúng chỗ đấy. Đừng nghĩ Phan Gia Viên này mới được hình thành năm 92, đến bây giờ, đi cả thành Bắc Kinh này dò hỏi, thử xem có nơi nào lớn hơn Phan Gia Viên này không. Năm 92 mới đi vào hoạt động sao? Chẳng trách mình không biết Vệ Dung Dung cũng là người Bắc Kinh gốc, nhưng chỉ hay nghe ngóng về những nơi vui chơi giải trí, còn Phan Gia Viên này, nếu không phải Diệp Thiên dẫn đi, có lẽ cô cũng không biết. Ồ, vị cô nương, chắc cô không biết rồi. Có nhìn thấy các cầu đó không? Đó là cầu Phan Gia Viên. Trước đây, nơi này là chợ đen, dần dần phát triển thành chợ đồ cũ như bây giờ. Mấy vị có muốn mua cái lọ thuốc hít này về chơi không? Sau khi giới thiệu cho mày người Diệp Thiên về Phan Gia Viên, người chủ quán cầm cái lọ thuốc hít rất đẹp dơ lên. Thấy không? Đời càng long đấy. Nếu mua về, mấy năm nữa giá cả sẽ tăng gấp bội. Thật không? Cái lọ thuốc hít này thật là đẹp. Vệ Dung Dung vừa nói vừa giơ tay ra đinh cầm, bị Diệp Thiên ngăn lại. Ông anh đặt xuống là được rồi, bọn em tự cầm xem. Ha ha, tiểu huynh đệ quả là người trong nghề, sợ anh làm vỡ à? Tốt, anh đặt xuống đất, cậu xem đi. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, người thanh niên chủ quầy hàng đặt cái lọ xuống, cười ngại ngần, mặc dù hắn không có ý định làm vỡ, nhưng bị khách hàng chỉ ra chỗ không nên, cũng có chút mất mặt. Món này nhìn đẹp quá. Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền? Con gái thường thích những thứ bình bình lọ lọ, hơn nữa cái bình này rất đẹp mắt, từ hình vẽ, chế tác đều toát lên vẻ nghệ thuật. Vệ Dung Dung cầm vào, không lỡ buông tay. 2.000 đồng, đấy là món vua Càng Long đã từng dùng đấy, cô nương đem về bày trên bàn ở nhà là rất phù hợp. Nghe thấy Vệ Dung Dung nói vậy, mắt người chủ quầy híp lại, há miệng cười, thuận tay còn lấy ra giấy chứng nhận bút tích đời Càng Long của một vị chuyên gia. 2.000 đồng. Vệ Dung Dung hơi lặng đi. Là đồ thời Càng Long thật không? Vệ Dung Dung không thấy 2.000 đồng là quá đắt, nhưng lời của ông chủ quán không thể tin hoàn toàn. Cô biết đồ cổ mà cha cô về nhà có đến 90% là đồ giả. Ồ, đương nhiên là đời Càng Long thật mà, cô xem các hoa văn tinh xảo này, chỉ có những người tay nghề rất cao trong cung mới làm được, khí trời không được tốt lắm, hôm nay cũng chưa mở hàng, nói lấy cô 2.000 đồng là giá gốc đấy. Thấy Vệ Dung Dung thật sự muốn mua, người hữu hàng bắt đầu tân bốc món hàng, nói là Càng Long đã từng dùng qua, thậm chí còn dùng đến năm ngoài 80 tuổi. Vệ Dung Dung không biết thật giả thế nào, nói, vậy nếu tôi mua về phát hiện là giả, anh có cho đổi lại không? Cái này người chủ quầy không ngờ Vệ Dung Dung lại hỏi một câu như vậy, lúc này cũng không biết nên trả lời thế nào cho phải. Thôi nào, Vệ sư tỷ, chị uống hụng nước đã nào. Diệp Thiên nghe cũng không vào tai, rõ ràng là một câu hỏi ngốc nghếch, mua đồ ở chợ cũ, lại muốn đổi trả sao? Cho dù đem về tìm người giám định, cũng phải tự mình chi tiền, quay lại nói mình đã mua hàng ở đây, cho dù là ai cũng sẽ không thừa nhận. Tiểu huynh đệ, cậu cũng hiểu đấy. Trong ngành chúng ta không có quy định này. Nghe Diệp Thiên nói vậy, chủ quán cười, người ngoài thì dễ bị lừa nhưng nếu quay lại gây chuyện thì đôi khi cũng rất phiền phức. Cho nên, làm kinh doanh đồ cổ, khách hàng yêu thích nhất chính là những người hiểu chút ít về nghề này. Trong mắt ông chủ này, Diệp Thiên chính là người như vậy. Đúng, mua đồ ở đây cần có nhãn lực, đương nhiên không nghe nói chuyện đổi trả hàng bao giờ. Diệp Thiên gật đầu, đồng ý lời ông chủ. Lời của Diệp Thiên khiến ông chủ mừng ra mặt, dậm chân, nói, biết mà, tối biết cậu là người hiểu biết. Thôi, không cần 2.000 đồng. Hôm nay coi như gặp bạn bè, 1.800 đồng cậu có thể lấy đi, tôi cho cậu cái hộp, cậu nhìn cái hộp này, ít nhất cũng phải 20 đồng đấy. Ông chủ quầy vừa nói vừa lấy từ trong quầy ra một cái hộp gỗ khá tốt màu đỏ, định nhét cái lọ vào trong hộp gỗ, nhìn thấy vậy Diệp Thiên chỉ muốn khóc. Ấy, đừng ông anh, nếu cái lọ này đúng là Càn Long đã dùng thì tôi sẽ mua, nhưng Diệp Thiên nhìn hai bên, cuối cùng nhẹ giọng nói, nhưng từ lúc nào đồ sứ từ lò nung nhà họ Ngô, Đường Sơn, Hà Bắc, trở thành đồ dùng trong cung nhà Thanh vậy? Diệp Đông Bình làm nghề này, Diệp Thiên không mấy để ý, nhưng những kiến thức đã vào đầu, đặc biệt là những đặc điểm của đồ cổ, hắn đều nhớ rõ. Vừa nhìn thấy cái lọ này, Diệp Thiên đã biết xuất xứ của nó. Điều này thôi, gặp phải người am hiểu, mấy vị cứ đi cho. Nghe Diệp Thiên nói vậy, người kia cũng hiểu, thấy vừa rồi nói đều là thừa, người ta đã nói rõ lai lịch món đồ, làm kinh doanh phải biết dừng đúng lúc. Hay, anh này, thật là lừa đảo. Vệ Dung Dung không đồng tình, nếu Diệp Thiên không nói, cô mua món này về nhất định bị cha lên lớp. Cô không được nói vậy, thứ nhất cô không mua, thứ hai là thuận mua vừa bán, sao gọi là lừa đảo. Nghe Vệ Dung Dung nói vậy, ông chú quầy vốn nhã nhặn lúc trước đột nhiên trở nên hung dữ, có cảm giác nếu Vệ Dung Dung không nói rõ, sẽ không cho cô đi. Giới kinh doanh đồ cổ kỵ nhất là nghe thấy chữ lừa đảo, đồ có thể nói là thật hay giả, nhưng không thể nói chủ quán lừa người, lời này người làm kinh doanh nghe được không vào tai. Sao lại nghĩ chuyện đưa cô ấy tới đây nhỉ? Thấy cảnh này, Diệp Thiên không ngừng cười khổ, vội nháy mắt với Vu Thanh Nhã và Từ Chấn Nam, định lôi Vệ Dung Dung đi. Người không hiểu không thể giải thích rõ được, nhiều lời chỉ thêm mất mặt. Khi Diệp Thiên đang tính đường lùi, bỗng nghe tiếng người trung niên từ bên cạnh truyền tới, "Băng Tử, thôi nào, cô bé này không hiểu, cậu chấp làm gì, mấy vị, mọi người đi cho hết chương 110." Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.